Lăng Nguyệt tức khắc khụ thở hổn hển, Mạc Vô Trần lập tức vung tay lên, cái ly một mình bay về phía trên bàn, vương vàng lạc bàn. Xoay người vội vàng giúp nàng vô bối, trong miệng đau lòng nói, tiểu nha đầu, uống nước cũng không cẩn thận một chút, gấp cái gì, ta lại không cùng ngươi đoạt, xem, sặc khó chịu đi. Lăng Nguyệt một hồi lâu mới hoan quá khí tới, đột nhiên, nàng đầy mặt hát tuyến, trừng mắt trước cái này bại lộ nam, nói, này trách ta sao, có thể trách ta sao. Ai kêu ngươi không mặc quần áo tới, như vậy kích thích ta trong mắt, ta không sặc, mới có thể kỳ quái đâu. Dựa, này nha, hắn là cổ đại nam nhân sao? Hắn là cổ đại nam nhân sao? Cổ đại người không đều là đem chính mình thân thể thượng thịt thịt, xem so sinh mệnh còn muốn khẩn trương sao? Chính là, nhà nàng mặc mặc, sao lại có thể hào phóng liền một kiện tiểu quần lót, cũng không mặc, miễn phí làm người xem, chính mình còn rất đắc ý. Nàng như thế nào cảm thấy hắn so nàng cái này hiện đại nữ nhân, còn muốn phóng khai đâu? Ta cho rằng ngươi sẽ thích xem ra. Mạc Vô Trần vẻ mặt vô tội. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận, hắn là ở cố ý dụ hoặc nàng. Bởi vì, hắn tiểu Vô Trần chính đói ngẩng đầu, ở khắp nơi nhìn xung quanh nó tiểu Nguyệt Nguyệt tồn tại. Phi, ai thích nhìn, buồn cô nương lại không phải biến thái cuồng, thích xem loạn nam, ngươi lập tức, đi đem quần áo mặc vào. Lăng Nguyệt trên mặt hát tuyến, bắt đầu từng hàng ở đi xuống lạc. Dựa, nàng vừa tỉnh tới, liền nhìn đến như vậy kích thích hình ảnh. Thiếu chút nữa không làm nàng phun ra máu mũi. Còn có, nàng thoạt nhìn, giống cái cơ khắt đến biến thái nữ nhân sao. Rõ ràng là hắn ái khoe ra thân thể hắn, còn muốn đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người nàng tới, hừ hừ. Ái phi mệnh lệnh không dám vi phạm, Mạc Vô Trần thong thả ung dung, đi đến trước tấm bình phong mặt, cầm lấy một kiện màu trắng áo lót, tròng lên. Động tác ưu nhã, vũ mị tính cảm, hơn nữa nhất lưu dáng người, xúc cảm mười phần ngực, mỗi một chỗ đều ở dụ hoặc Lăng Nguyệt, làm nàng mánh nuốt nước miếng. Nàng không dám nhìn thẳng, lập tức rời đi tầm mắt, liền sợ chính mình một cái sẽ nhịn không được nhào hướng hắn. Mạc Vô Trần trầm thấp tiếng cười truyền đến, Lăng Nguyệt tức giận ngứa răng, nàng liền biết người nam nhân này là cố ý ở dùng thân thể dụ hoặc nàng. Mạc Vô Trần mặc tốt quần áo sau, đi vào mép giường, không người, bế lên nàng, Lăng Nguyệt phản xạ tính đôi tay ôm hắn cổ. 088 bưu hắn động phòng hoa chúc ba. Ngươi muốn làm gì? Thân thể của ta còn đau đâu? Lăng Nguyệt đôi mắt kinh tùng hỏi. Nàng vừa định muốn dãy rủa. Ta biết, ngoan, đừng núp đích, ta ôm ngươi đi phao nước cấm tắm, chạy xong nước cấm sau, thân thể của ngươi liền sẽ không như vậy đau nhức. Mạc Vô Trần không tiếng động cười khẽ, xem này tiểu nha đầu dọa, quả thực đem hắn coi như rắn độc mánh thú, hắn có như vậy đáng sợ sao? Hắc hắc, không phải hắn đáng sợ, là hắn tiểu Vô Trần thật là đáng sợ. Lăng Nguyệt lập tức ngừng động tác, an tâm ôm ở nàng trong lòng ngực, Mạc Vô Trần tẩm cung bên trong có cái nội thất rất lớn, có 100 nhiều mét vuông. Một cái suối nước nóng bùn tắm lớn xuất hiện ở Lăng Nguyệt trước mắt, nàng lập tức liền hưng phấn, thiếu chút nữa không lệ nóng doanh trọng. Tới này cổ đại hơn 2 tháng, nàng nhất không thích chính là ngồi ở thau tắm bên trong phao tắm. Nàng chính là bơi lội kiện tướng, đột nhiên, không thể bơi lội, làm nàng trong lòng buồn bực thật lâu. Nếu lần này, nàng không phải gả vào Hàn Vương Phủ, nàng khẳng định sẽ làm nàng cha ở nàng phòng sau miếng đất kia, trực tiếp đào ra một cái bể tắm ra tới. Lăng Nguyệt hưng phấn, rốt cuộc cố không được thân thể đau nhức. Lập tức tránh thoát Mạc Vô Trần ôm ấp, thình thịch một tiếng, nàng một cái lặn xuống nước, chui vào trong nước. Dọa Mạc Vô Trần sắc mặt tái nhợt, quần áo đều không kịp thoát, tùy ở nàng phía sau, nhảy xuống nước. Cái này bể tắm, là vì phương tiện Hàn Vương dưỡng bệnh, Hàn Vương phủ riêng đào ra, Mạc Vô Trần thực thích ở chỗ này phao tắm, đương nhiên, nơi này, trừ bỏ hắn, không người có thể tiến vào. Hồ nước chung trừ bỏ cố định một khối khu vực kém cỏi ở ngoài, địa phương khác đều thâm đến 3-4 mễ, mà Lăng Nguyệt nhảy vào địa phương vừa lúc là nước sâu chỗ. Mạc Vô Trần tùy ở Lăng Nguyệt phía sau nhảy vào trong nước, cuống quýt ở đáy nước tìm kiếm thân ảnh của nàng, không có. Bên kia cũng không có. Nơi này cũng không có. Mạc Vô Trần tâm hoàn toàn luống cuống, ở đáy nước, tìm một hồi lâu. Mới trồi lên mặt nước, lại thấy. Ở một góc, mô nữ nhân nhàn nhã ngồi ở trong nước, nhắm lại hai tròng mắt, hưởng thụ bị suối nước nóng phao cảm thụ, thoải mái làm nàng thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Mạc Vô Trần sắc mặt xanh mét bơi tới bên người nàng, nhanh chóng duỗi tay, đem nàng ôm vào trong ngực, trái tim nhảy lên tốc độ đạt tới 200 hạ. Hắn buông ra nàng, nghiêm khắc giao hơn nói, Nguyệt Nhi, đáng chết, không có lần sau, ngươi nếu là còn dám làm như vậy, nơi này suối nước nóng bể tắm, ngươi liền cấm tiến vào. Dựa vào cái gì? Lăng Nguyệt phiên một xem thường, là chính hắn hạt khẩn trương, quan nàng chuyện gì? Nàng lại chưa nói nàng sẽ không bơi lội. Không có lý do gì Mạc Vô Trần thái độ bá đạo. Hắn phát hiện, cùng cái này nha đầu nói chuyện, không thể dùng bình thường ngữ khí, cho nên, hắn nên cường hãn khi, cường hãn, nên bá đạo khi, bá đạo. Lăng Nguyệt bĩu môi, cấm luôn, không hề để ý tới nào đó lòng dạ hẹp hòi nam nhân, nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ bị ấm áp phao. Ghen phân cách tuyến. Chờ Lăng Nguyệt phao xong tắm ra tới, đã qua giữa trưa thời gian, mặc xong lúc sau, Mặc Vô Trần thân thủ vì nàng trải cái đơn giản kiểu tóc. Xong sau, hắn trước tiên làm người chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, cũng bắt đầu lục tục lên đây, đối mặt một bàn lớn mỹ vị món ngon, một ngày không ăn cái gì Lăng Nguyệt, hơn nữa một đêm kịch liệt vận động, nàng sớm đã bụng đói kêu vang, bụng đói cồn cào. Lăng Nguyệt ngồi xuống ăn cơm, ân. Hương vị không tồi, này Hàn Vương phủ đầu bếp, so nhà nàng Lăng phủ đầu bếp, tay nghề hảo không phải một cái cấp bậc. Lăng Nguyệt ăn mùi ngon, chính ăn đến một nửa, đột nhiên, Quý Thanh tiến đến bẩm báo, thuộc hạ gặp qua vương gia, gặp qua vương phi. Có chuyện gì? Mặc Vô Trần hắc mi nhíu lại, biểu tình không vui. Hồi vương gia, là Quý Thanh nhìn lướt qua Lăng Nguyệt, muốn nói lại thôi. Mặc Vô Trần hai tròng mắt híp lại, biểu tình có chút không vui, Quý Thanh lập tức tiếp tục nói, bẩm báo vương gia, là Minh Vương hắn. Hắn tiến đến vương phủ, nói là, đến thăm vương phi. Quý Thanh ngôn ngữ mịt mờ, nói vân an, chỉ là không nghĩ làm Hàn Vương tức giận mà thôi, vừa rồi Minh Vương kia tư thế, căn bản chính là tới đoạt người. Lăng Nguyệt tan cơm tốc độ một đốn, Minh Vương. Ha ha, tới hảo, nàng còn một bút chướng muốn cùng hắn tính đâu. Nàng lập tức nhanh hơn ăn cơm tốc độ, liền tính muốn cùng hắn tính sổ, kia cũng muốn chờ nàng ăn cơm no mới được. Mặc Vô Tâm, hắn khi nào cùng hắn Nguyệt Nhi quan hệ tốt như vậy? Còn riêng tới xem nàng, chẳng lẽ hắn không biết hôm nay là Nguyệt Nhi tân hôn ngày đầu tiên sao? Mặc Vô Trần lập tức không vui, sắc mặt hắc thanh, đối Quý Thanh phân phó nói, đi nói cho hắn, Vương Phi hôm nay thân thể không thoải mái, làm hắn ngày khác lại đến. Là Quý Thanh cung kính lĩnh mệnh, xoay người liền phải rời đi. Chấm đã. Lăng Nguyệt trong miệng hàm chứa đồ ăn, hàm hồ nói câu, nàng nhanh chóng nhấm nuốt vài cái, đem đồ ăn nuốt vào bụng, đối Mặc Vô Trần nói, Mặc, ta cùng kia tiểu tử chi gian còn có chướng không tính đâu, chờ ta tính xong rồi, ngươi lại đuổi hắn đi ra ngoài cũng không muộn. Hắn còn thiếu nàng mấy ngàn lượng bạc đâu, mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn thảo tới không thể, kia chính là tiểu biệt viện một năm phí dụng đâu. Hắn khi dễ quá ngươi. Xâm Hàn thanh âm vang lên, Mặc Vô Trần sắc mặt tâm trầm, Lăng Nguyệt nói tính sổ, như vậy, khẳng định là Mặc Vô Tâm khi dễ quá Lăng Nguyệt. Thiết, ngươi cũng quá coi thường ngươi nương tử ta. Ta sao có thể sẽ bị cái kia tiểu thí hải cấp khi dễ? Lăng Nguyệt ánh mắt khinh thường liếc nhìn hắn một cái, hắn chỉ là thiếu ta bạc chưa cho mà thôi, hôm nay vừa lúc hướng hắn muốn tới, bằng không, ta lần sau còn muốn đi một chuyến Minh Vương Phủ. Vì Thảo muốn về điểm này bạc, muốn bổn cô nương tự mình đi Minh Vương Phủ, có quá điểm quá không phù hợp bổn cô nương hiện tại thân phận. Hắc hắc! Sao có thể, hôm nay nếu không phải cái kia tiểu tử tới tìm nàng, nàng cũng sẽ không đi hắn Vương Phủ hướng hắn Thảo, lần trước, kia 5.000 lượng ngân phiếu. Nàng đã xem như bạch kiếm hắn, hắn nếu không chủ động đưa tới cửa tới, nàng cũng liền sẽ như vậy tính. Nhưng là, hắn tự động đưa tới cửa tới nói, tình huống liền không giống nhau, ai sẽ sợ ngân phiếu nhiều nha, không cần bạch không cần, huống chi, cái kia tiểu tử, còn man có tiền. Nàng nói như vậy, chính yếu là bởi vì, nhà nàng Mặc sắc mặt khó coi, sợ hắn lòng dạ hẹp hòi không cho nàng đi gặp Mặc Vô Tâm, này, chỉ là nàng xử một cái tiểu mưu kế mà thôi. Nhưng, nàng mưu kế, ở Mặc Vô Trần nơi này, chỉ sợ cũng muốn thất bại, hắn so quỷ đều còn muốn tinh. Về điểm này bạc không cần cũng thế, ngươi thân thể còn rất đau, cơm nước xong, hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạc, hắn Hàn Vương phủ có rất nhiều, nàng muốn nhiều ít, hắn có bao nhiêu, hắn nhưng không nghĩ muốn hắn nữ nhân, đi theo một nam nhân khác thảo muốn bạc, liền tính là trước kia thiếu trướng, cũng không được. Huống chi, nàng còn muốn tự mình đi Minh Vương phủ, như vậy, hắn liền càng không thể làm cho bọn họ gặp mặt, thân là hắn nữ nhân. Sao lại có thể tùy tùy tiện tiện đi tìm nam nhân khác đâu? Mặc, ta muốn đi bạc nha, trơ mắt liền nhìn đến sắp sửa tới tay bạc, muốn từ tay nàng khe hở ngón tay bên trong trốn đi, nàng đau lòng nha. 089 Minh Vương ra. Không chuẩn. Lăng Nguyệt trợn trắng mắt, lòng dạ hẹp hòi nam nhân, bụng dạ hẹp hòi, xem hắn kia vẻ mặt toan dạng, nàng liền biết hắn là quyết tâm không cần nàng đi gặp Mặc Vô Tâm. Làm ơn, được không, đừng nói nàng trong lòng có hắn, liền tính nàng trong lòng không có người. Nàng cũng sẽ không đi thích một cái tiểu thí hài đi, nàng lại không phải có sở thích luyến đồng, hắn dùng đến ăn này từ chân trời bay qua tới giấm sao, cũng không sợ toan chết hắn. Bất quá! Nàng có phải hay không hẳn là cùng hắn nói chuyện sự tình? Mặc, ta ăn xong rồi. Lăng Nguyệt lập tức đem bát cơm đi phía trước đẩy, xoa xoa miệng. Quý Thanh, đem trên bàn thu thập sạch sẽ sau, đi ra ngoài thủ, không chuẩn có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy bổn vương cùng vương phi. Mặc Vô Trần đối Quý Thanh phân phó sau. Hắn kéo Lăng Nguyệt tay hướng nội thất đi đến, tối hôm qua, bọn họ đều không có hảo hảo ngủ một giấc, hiện tại, sấn trời tối phía trước, đúng là ngủ bù hảo thời điểm. Như vậy, này tiểu nha đầu buổi tối mới có tinh thần ứng phó hắn tiểu vô trần. Lăng Nguyệt cũng không cự tuyệt, bất quá, nàng lại không có buồn ngủ, mà là lôi kéo Mặc Vô Trần, ngồi ở nội thất cái bàn bên. Mặc Mặc bảo bối, khu khu. Bổn phi có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Lăng Nguyệt biểu tình phi thường nghiêm túc, thật sự phi thường nghiêm túc, sự tình quan nàng sau này sinh kế đại sự, nàng nhưng một chút cũng không thể qua loa. Chuyện gì? Mặc Vô Trần ngồi xuống, cái này tiểu nha đầu, lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Nói với hắn lời nói, cư nhiên dùng bổn phi hai chữ. Mặc Mặc bảo bối, ta nhưng cùng ngươi nói nga, ta hiện tại là ngươi vương phi, mà ngươi là của ta phu quân, chúng ta là phu thê, về sau, ta cũng là này Hàn Vương phủ nửa cái chủ nhân, ngươi có phải hay không hẳn là? Khu khu, cho ta chút tiền tiêu nha. Lăng Nguyệt cười mỉa, trực tiếp đem hắn Hàn Vương phủ kinh tế quyền to muốn lại đây, như vậy giống như có chút quá mức, rốt cuộc, không phải gia đình bình dân nhân ra, đây chính là to như vậy một cái vương phủ. Sau lưng, còn có rất nhiều nàng nhìn không thấy, sợ không được đổ vỡ, nàng nhưng không nghĩ muốn đi chủ động chọc phiền thoái, nếu như vậy, nàng liền tuần tự tiệm tiến hảo. Tiền? Đó là thứ gì? Mặc Vô Trần hắc mi nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu. Ách! Tiền, chính là ngân lượng hoặc là ngân phiếu, đương nhiên, ha ha, nếu có kim phiếu hoặc là thỏi vàng, liền càng tốt. Lăng Nguyệt cười mỉa. Nàng trong mắt ánh mắt, tinh lượng, dường như một viên chân châu đen. Cũng giống như ở nó phía trước, đã xuất hiện rất nhiều trắng chói, ánh vàng rực rỡ, hoàng bạch, vàng bạc, một đống lớn, xếp thành sơn tài báo, làm nàng thèm chảy dòng nước miếng. Người muốn ngân lượng. Mặc Vô Trần nhíu mày, nàng thực thiếu ngân lượng hoa sao, cư nhiên tân hôn ngày đầu tiên, liền mở miệng cùng hắn muốn bạc. Nàng ở lăng phủ quá không hảo sao. Vẫn là lăng phủ chưa từng đã cho nàng bạc hoa. Ấn Lăng Nguyệt lập tức thật mạnh gật đầu, trong mắt mai con bảng bị một mảnh, ta đều nghèo đã chết. Trên người một chút ngân phiếu cũng không có, túi so mặt đều còn muốn sạch sẽ gấp 10 lần, Mặc Mặc bảo bối, ngươi xem, ta hiện tại thân là đường đường Hàn Vương Phi, ngươi cũng sẽ không nhẫn tâm, không hy vọng ngươi Hàn Vương Phi quá như thế bi thảm đi. Nàng túi đương nhiên sẽ sạch sẽ vô cùng, bởi vì, này cổ đại quần áo, căn bản liền không túi, hắc hắc. Xem ra, hôm nào nàng đến sửa quần áo, này cổ đại quần áo, phải có cái quan trọng đồ vật, liền cái phóng địa phương đều không có. Khu khu. Ân. Ta là không hy vọng. Mặc Vô Trần phi thường phối hợp nàng, thành thật gật gật đầu, biểu tình cũng thực đau lòng. Cái này tiểu nha đầu, theo hắn biết, chỉ là nàng từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn, liền có mười mấy dương bạc trắng đâu, nàng sẽ không bạc hoa, lừa ai đâu. Ha ha, cái này tiểu quỷ linh tinh, là ở đào cái gì bấy dập làm hắn nhảy đi. Như vậy, hắn có phải hay không cũng nên hồi nàng một cái. Rốt cuộc, sinh hoạt quá nhàm chán, nhật tử quá không thú vị, ngẫu nhiên đậu cái này tiểu nha đầu. Cũng là một mừng rỡ sự, huống chi, hắn chính là thực thích đầu hắn tiểu vương phi. Đúng không, ta liền biết, vẫn là nhà ta Mặc Mặc bảo bối thông cảm ta, như vậy, ngươi mỗi tháng sẽ cho ta nhiều ít ngân lượng. Lăng Nguyệt mặt mày hớn hở, tự mình vì Mặc Vô Trần châm trà thủy, vẻ mặt nịnh nọt, hy vọng, nàng này cử, hắn chờ lát nữa, có thể nhiều cấp điểm. Nguyệt Nhi, ngươi thực thiếu ngân lượng. Mặc Vô Trần rốt cuộc nhịn không được, hỏi ra hắn trong lòng nghi hoặc, nàng thiếu ngân lượng, nàng còn mở tiểu lầu. Ân. Không bạc hoa nhật tử quá khó tiếp thu rồi. Lăng Nguyệt gật gật đầu, đáng thương hề hề nhìn Mặc Vô Trần. Hảo, ta cấp Mặc Vô Trần cầm lấy chén trà, quát nhẹ một ngụm. Hắc hắc, nàng mục đích đã tới, vạn tuế. Nhưng là, muốn ngân lượng, ngươi đến chính mình thủ công, chính mình kiếm mới được. Khu khu. Khu khu mới vừa uống tiến một mồm to thủy Lăng Nguyệt, bị Mặc Vô Trần một câu cấp sặc không nhẹ, mặt đẹp đỏ lên, không ngừng ho khan. Mặc Vô Trần lập tức thế nàng chụp bối, đôi mắt lo lắng. Lại có một tia ảo não, hắn thật không nên đậu nàng. Khu khu. Khu khu. Ngươi. Ngươi một câu liền không thể một chút nói xong sao. Khu khu Lăng Nguyệt chừng hắn. Hiện tại cảm giác thế nào, có hay không dễ chịu điểm. Ngươi nói đi tiếp tục chừng hắn, nàng tại hoài nghi, hắn có phải hay không cố ý. Còn có, ngươi vừa rồi nói, đó là chuyện quỷ quái gì, cái gì. Thủ công, ngươi không phải là muốn cho ta cho ngươi làm công đi. Tưởng nàng đường đường Hàn Vương Phi. Thế nhưng muốn rơi xuống muốn làm công kiếm tiền nông nỗi. Dựa, chết nam nhân, muốn nàng thủ công đúng không? Hảo, nàng liền làm cho hắn xem, hừ hừ. Hảo, ta làm. Khu khu. Khu khu Mặc Vô Trần đột nhiên một trận ho khan, không phải sặc, lần này, hắn là nghẹn cười nghẹn. Cái này tiểu nha đầu, chẳng lẽ không thấy ra tới, hắn chỉ là đùa với nàng chơi. Nếu, nàng muốn làm, kia hắn liền phải nàng làm tốt. Một hồi lâu sau, Mặc Vô Trần mới bình phục tâm tình, chậm rãi nói.

ngàn vạn nơi khác đi. Hắn Hàn Vương phủ, ban ngày ban mặt thế nhưng có người dám xông vào, xem ra, người này lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Mạc Vô Trần lập tức mang lên mặt nạ, thân ảnh cực nhanh thoát ra bọn họ tầm cung. Lăng Nguyệt đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, làm nàng ngồi ở chỗ này chờ, còn không bằng làm cột lấy nàng thống khoái chút. Nàng đều tò mò đã chết, đây chính là nàng lần đầu tiên có cơ hội chính mắt nhìn thấy cổ nhân đánh nhau ai, nghe thanh âm, liền biết, khẳng định là cái cao thủ, nàng nếu không xem, bỏ lỡ, liền quá đáng tiếc. Thân ảnh của nàng ở Mạc Vô Trần sau khi rời khỏi đây, cũng cùng bay nhanh tới rồi cổng lớn, thân ảnh tránh ở cổng lớn khe hở bên trong ra bên ngoài nhìn. Tứ hoàng đệ, khu khu. Ngươi hôm nay tới Hàn Vương phủ, chính là có việc. Khu khu Mạc Vô Trần hai mắt vô thần mệt mỏi, cả người như là bị bệnh thật nhiều năm dường như. Lăng Nguyệt đang âm thầm khinh bỉ một câu, dựa, trang thật đúng là giống, đều có thể đi lấy Oscar ảnh đế giấy khen. Tam hoàng huynh, ta là tới gặp Nguyệt Nguyệt. Mạc Vô Tâm một bên nói chuyện, một bên ánh mắt hướng Mạc Vô Trần sau lưng nhìn lại, hai tròng mắt vội vàng, chút nào che giấu không được. Ngày ấy, tuyển phi yến hội sau khi kết thúc, đương hắn đôi hắn mẫu hậu nói ra muốn cưới Lăng Nguyệt vì phi khi, hắn mẫu hậu cực lực phản đối, lập tức liền phái người đem hắn quăn vào một gian mật thất, thẳng đến hôm nay mới bị thả ra. Chính là, hắn vừa ra tới, thế nhưng nghe được chính là Tả thừa tướng bệnh nặng từ quan, Lăng gia hai vị tiểu thư hôm qua đã cùng hắn hai cái hoàng huynh thành thân, này với hắn mà nói, này đó, không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang. Hắn vừa nghe đến tin tức, liền chạy nhanh đi nhị hoàng huynh trong phủ, nhưng mà, hắn nhìn thấy lại là Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ. Cái này làm cho hắn tâm, càng thêm bất an, nếu là Lăng Nguyệt gả cho nhị hoàng huynh, hắn trong lòng còn an tâm một ít, nhưng là, nàng lại gả cho Tam hoàng huynh từ trước đến nay là lại điên cuồng lại vô tình, nếu hắn thật không dám tưởng tượng, Lăng Nguyệt, giờ phút này còn sống hay không? Mạc Vô Trần nghe thấy Mạc Vô Tâm kêu Lăng Nguyệt kêu thân mật, bình giấm chua lập tức đánh nghiêng, hắn biểu tình mưa gió sắp đến, xâm hàn vô cùng. Con hảo, hắn là mang theo mặt nạ, bằng không ở đây những cái đó đỉnh chỉ đánh nhau mấy cái hộ vệ, giờ phút này sớm đã dọa run lên. Vẻ mặt của hắn, bọn họ tuy rằng nhìn không tới, bất quá, hắn thanh âm, cực lãnh, cực hàn, làm cho bọn họ nghe xong vẫn là khống chế không được đánh phát lệnh run. Tứ hoàng đệ, nói chuyện chú ý điểm, nàng hiện tại chính là ngươi tam hoàng tẩu, nàng khuê danh, chính là ngươi tùy tiện la hoảng. Tình yêu vĩ đại à, làm hắn quính lên mắt, đã quên trang ho khan, trang bệnh, còn hảo, giờ phút này vô tâm đi chú ý này đó Mặc Vô Tâm cũng không để ý. Hắn chấn lăng trụ, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, tam hoàng tẩu, ha ha, đúng vậy, nàng hiện tại đã là hắn danh chính ngôn thuận tam hoàng tẩu. Hắn hiện tại biết, hắn mâu hậu vì cái gì muốn đóng lại hắn, bởi vì, nàng phi thường hiểu biết hắn, nàng biết, hắn cũng không tùy ý động tình, nhưng, một khi động tình liền tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Nếu, hắn mâu hậu không đóng lại hắn, liền tính là phụ hoàng hạ thánh chỉ, đem nàng đính hôn hắn tam hoàng huynh, hắn cũng một hồi nghĩ cách phải được đến nàng. Chính là, hiện tại bất đồng, hôn lễ đã hoàn thành, nàng hiện tại phụ nữ có chồng, nàng đã là hắn hoàng tẩu, liền tính hắn lại không muốn, nàng cùng tam hoàng huynh cũng đã thành thân. Hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng nàng ở bên nhau, hoàng thất không thể so bình dân ba cánh, có thể huynh đệ hai cái cộng thê, nếu hắn cũng cưới Lăng Nguyệt nói, này sẽ là Tây Minh quốc chê cười, cũng sẽ là bọn họ ba người chê cười. Kỳ thật, chỉ cần Lăng Nguyệt nguyện ý, bị thế nhân chê cười một hồi thì đã sao? Uy, tiểu tử, ngươi thiếu ta ngân phiếu, có phải hay không nên cho? Đột nhiên, một trận âm thanh của tự nhiên, truyền tiến Mặc Vô Tâm bi thống trái tim bên trong. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chuyển hướng thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy, Lăng Nguyệt đầy mặt mỉm cười, đón ánh mặt trời, hướng bên này đạp bộ mà đến. Dưới ánh mặt trời nàng, giống thần nữ giống nhau thánh khiết, giống tiên nữ giống nhau xuất trần, nàng cười như vậy mỹ, như vậy ngọt, như vậy đẹp. Cùng cái này có chút lạnh băng Hàn Vương phủ, thực không tương xứng, làm Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tâm huynh đệ hai cái, đều xem ngây người, xem ngây ngốc. Kỳ thật, bọn họ hai cái, là tình nhân trong mắt có Lăng Nguyệt, chật chật chở. Nhìn Lăng Nguyệt kia vẻ mặt tiểu bao lì xì bao. Có thể cùng nhân gia thần nữ, tiên nữ tương đối sao? Có thể so sánh sao? Có thể so sánh sao? Kia căn bản là không phải một cái cấp bậc, căn bản là không thể tương đối, được không? Uy, Mặc Vô Tâm, ngươi nhưng đừng nghĩ cấp bổn cô nương chơi xấu, lần trước ngươi còn thiếu ta một nửa ngân phiếu chưa cho đâu, chạy nhanh, ta hiện tại liền phải. Lăng Nguyệt đi đến trước mặt hắn, chiều hắn vươn một bàn tay, biểu tình hoàn toàn chính là một cái nữ lưu manh, nữ bọn cấp tư thế. Hai nam nhân. Cái chán nháy mắt tràn đầy hát tuyến, Lăng Nguyệt thần nữ tiên nữ hình tượng, ở nàng này một mở miệng, bọn họ trong lòng ảo tưởng tức khắc bị phá diệt. Mặc Vô Tâm bĩu môi, trên mặt, trong mắt, trong lòng, đều có chút mất mát, nàng không nghĩ người của hắn, thế nhưng chỉ nghĩ hắn bạc, hại hắn nhiều ngày trôi qua như vậy, không có luôn luôn không nhớ tới nàng. Từ nàng ở trước mặt hắn, đem nàng tỉ tỉ cứu sống kia một khắc, hắn tựa như chúng ta giống nhau, trong đầu mặt, thời thời khắc khắc đều sẽ xuất hiện nàng bóng dáng. 092 quỷ mặt nạ. Cái gì sao Lăng Nguyệt làm bộ không vui, nhưng trong lòng lại rất cao hứng, hắn nơi trốn vì nàng suy xét, lấy nàng vì trung tâm, cái này làm cho nàng cảm thấy thực ấm áp. Mạc Vô Trần đương nhiên không thể mang theo gương mặt này đi gặp Mạc Xanh Thiên cùng Kim Cơ Lam, hắn lại ở trên mặt mang lên hắn ngày thường mang kia trương mặt nạ. Hoàng cung, Lăng Nguyệt không phải lần đầu tiên tới, lần trước, hoàng tử tuyển phi, nàng đã tới một lần, không có gì hảo mới lạ, nhưng là, lần này, nàng tiến vào chính là đương kim hoàng hậu Kim Cơ Lam Tây Phượng Cung. Còn chưa tới địa phương, Lăng Nguyệt xa xa liền thấy, một mảnh hoa lệ kiến trúc, ngọc lâu kim điện, điêu lan ngọc xây, điêu lương theo trụ, nơi nơi đều điêu khắc tinh mỹ đồ án, sơn đỏ thâm cây cột, trên nóc nhà mang ngói lưu ly, trung gian, còn được khảm kim, ngọc, không ít châu báu trang trí. Kiến trúc xa hoa, trang trí xa hoa, chỉ một cái liền hoa lệ. Kia trang trí bảo vật, cùng không cần tiền dường như, nhưng kính thai họa, bốn phía tràn đầy quỳnh đài điện ngọc, ngọc lâu kim điện, chu lâu ngói xanh, so thế kỷ 21. Lăng Nguyệt nhìn đến cô cùng, muốn hoa lệ đâu chỉ gấp trăm lần nha. Lăng Nguyệt áp xuống kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, gắt gao khống chế được muốn đi moi được khảm ở cây cột thượng dạ minh châu đôi tay. Lăng Nguyệt, nhịn xuống, ngàn vạn muốn nhịn xuống, ngươi nhớ kỹ, xúc động là ma quỷ, xúc động là Diêm Vương gia, ở chỗ này phạm tội, quản ngươi là ai, chính là phải bị chém đầu. Ngươi muốn thật sự tay phạm tiện, muốn đi moi dạ minh châu, trong chốc lát hồi Hàn Vương phủ đi moi đi, Hàn Vương phủ tuy rằng không có nơi này đại, nhưng tốt xấu cũng là dạ Minh Châu không phải, huống chi, nơi đó, ngươi muốn moi nhiều ít, liền moi nhiều ít, còn không cần bị người trộm tới chém đầu. Nói không chừng nhà nàng mặc mặc, còn sẽ ở cây cổ thượng, trên tường, nhiều được khảm điểm dạ Minh Châu cho nàng moi. Nước miếng chảy ra, Nguyệt Nhi, chú ý hình tượng. Mặc Vô Trần nén cười, nhắc nhở Lăng Nguyệt. Hắn thật sự là nhìn không được, nha đầu này, kia đôi mắt thiếu chút nữa không dán ở đêm đó Minh Châu thượng. Đối mặt hắn tẩm cung bên trong kia mấy viên dạ Minh Châu. Hắn như thế nào liền chưa thấy được nàng có loại này ánh mắt. Phía sau, đi theo bọn họ cùng nhau tới mấy cái hộ vệ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đi con đường của mình, một bộ làm bộ không nhìn thấy biểu tình, kỳ thật, trong lòng đã sớm cười phiên. Này, Vương Phi cũng quá trực tiếp, quá không rủi rè, tốt xấu Lăng Phủ cũng là phủ thừa tướng không phải, nàng như thế nào liền cùng một cái chưa thấy qua thứ tốt phố phường tiểu dân giống nhau, nhưng là, còn không cho người cảm thấy nàng chán ghét, chỉ cảm thấy nàng kia bộ dáng thẳng thắn, trực tiếp, không làm ra vẻ. Lăng Nguyệt thụ giáo, nàng hung hăng nuốt nuốt nước miếng, thu hồi ánh mắt, bắt đầu làm bộ làm tịch, tư thái ưu nhã, một bước một hàng, đều làm thực phù hợp thân phận của nàng, làm nàng thoạt nhìn giống cái vương phi. Nàng cùng Mặc Vô Trần lúc chạy tới, ở Tây Phượng cửa cung, chính gặp tới rồi Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm hai người. "Tỷ tỷ, Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi nga." "Tỷ muội mấy ngày không thấy, thật là tưởng niệm." Lăng Nguyệt lập tức vứt bỏ phía trước sở hữu niệm tưởng, mặc kệ thân ở chỗ nào, cũng không màng bên người còn có hai cái nam nhân cùng bọn họ mang đến mấy cái thuộc hạ, nàng nhào lên đi liền cho Lăng Tâm một cái đại đại ôm. Nhưng, thực mau khiến cho trong mắt bốc hỏa hoa Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tình hai người, một bên một cái, cấp kéo ra, Lăng Nguyệt vừa định muốn dãy rủa, Mặc Vô Trần vội vàng nhắc nhở nàng, "Nguyệt Nhi, chú ý trường hợp. Này đáng chết nha đầu, nàng cần thiết tại đây trước công chúng suy diễn nàng tỉ muội tình thâm sao?" Lăng Nguyệt lập tức ngoan ngoãn nghe lời, giả bộ một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Ánh mắt lưu luyến dừng ở Lăng Tâm trên người, "Tỷ tỷ, trong chốc lát ra tới, chúng ta hảo hảo tụ tụ." Lăng Tâm quay đầu lại vọng liếc mắt một cái Mặc Vô Tình, thấy hắn gật đầu, nàng mới quay đầu, ừ một tiếng. Xem bộ dáng này, nhân ra Lăng Tâm so nàng ngon nhiều, ít nhất, nhân ra còn hiểu đến trưng cầu phu quân đồng ý. Bốn người đồng thời tiến vào Tây Phượng Cung, Mặc Xanh Thiên cùng Kim Cơ Lam hai người, sớm đã đang đợi chờ bọn họ. "Hai nhi, con dâu, tiến đến cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an." Bọn họ đi lên trước, hướng bọn họ hành lễ lễ bái, đương nhiên, Lăng Nguyệt quỳ không tình nguyện, nhưng, cũng không hiển lộ ở trên mặt. "Hảo hảo hảo. Người tới," châm trà Mặc Xanh Thiên vội vàng liên thanh nói tốt, "này, chính là hắn lần đầu tiên có con dâu, lần đầu tiên làm công công, quan trọng nhất chính là, hắn cuối cùng là gặp được Trần Nhi hắn thành hôn, trong lòng này cọp tâm sự, cũng coi như là hiểu rõ. Hắn là hắn âu yếm nữ nhân, duy nhất lưu lại một chút huyết mạch, đáng tiếc ông trời không tốt. Cố tình làm hắn cả đời này nhận hết ốm đau tra tấn, vốn dĩ, hắn còn tưởng rằng Trần Nhi muốn tuổi già cô đơn cả đời, nhưng không nghĩ tới, ngày đó, hắn lại tự mình tiến đến thỉnh cầu hắn tứ hôn. Đây chính là nhiều năm như vậy, Trần Nhi lần đầu tiên đối hắn nói ra thỉnh cầu, hắn lập tức đáp ứng, đừng nói hắn nhìn chúng chính là đương triều tả thừa tướng nữ nhi,

Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần kịp thời dừng lại bước chân, xoay người xem hắn. Ta chỗ đó, còn có ngươi mẫu phi lưu lại một kiện vật phẩm, nói là tương lai cho nàng con dâu, ta đã quên lấy lại đây, các ngươi tùy ta cùng đi lấy. Khu khu. Là, phu hoàng. Khu khu Mặc Vô Trần mánh cụ một trận, thứ trả lời nói. Mặc Xanh Thiên mày nhíu chặt, lo lắng lộ ở trên mặt, Tây Phượng cửa cung, sớm đã có nâng tiệu chờ, chính là cái loại này hai người nâng, mặt trên phóng một trường ghế nằm lộ thiên tiệu. Ba người lên tiệu lúc sau, một đoàn người ngựa mênh mông quần quận hướng Hoàng thượng cư trú Đông Thánh Cung xuất phát. Đông Thánh Cung, Mặc Xanh Thiên khiển lui tất cả cung nữ thái giám, chỉ để lại hắn cùng Mặc Vô Trần Lăng Nguyệt ba người. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần ngồi ở bên cạnh bàn, Mặc Xanh Thiên lấy ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn, mở ra, từ bên trong lấy ra một khối ngọc bội. Hắn ánh mắt hoài niệm cùng không tha, nắm ở lòng bàn tay, nắm thật chặt, hạ quyết tâm, đưa cho Lăng Nguyệt. Nguyệt Nhi, đây là Trần Nhi mẫu phi di lưu vật, ngươi nhận lấy. Ngươi là Trần Nhi tự mình sở tuyển vương phi, ta tin tưởng hắn, ngươi sẽ cho hắn mang đến hạnh phúc. Mặc Xanh Thiên ở bọn họ hai người trước mặt, đem chấm đổi thành ta, có thể tưởng tượng, bọn họ giờ phút này ở trong mắt hắn, chính là con hắn cùng con dâu. Chính là bình thường phụ tử cùng công tác, không phải hoàng thượng, không phải hoàng tử, cũng không phải vương phi. Lăng Nguyệt tiếp nhận ngọc bội, nhìn kỹ, đây là một khối toàn thân hồng ngọc, làm nàng một cầm ở trong tay liền cảm giác có chút nhiệt nhiệt. Nàng trong mắt lập tức lóe ra ánh sáng. Đây là một khối hảo ngọc, tên là Nõn Ngọc, nữ tử đeo ở trên người, đối thân mình có chỗ lợi, hắc hắc. Nàng lại nhặt được một khối bảo. Nguyệt Nhi, Trần Nhi hắn nhiều năm như vậy, nhận hết ốm đau tra tấn, về sau, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn, ngươi, chính là hắn duy nhất nhận định vương phi, phụ hoàng thân thể gần nhất là càng ngày càng vô lực từ tâm, về sau, khả năng sẽ phát sinh rất nhiều ngươi không tưởng được sự tình, nhưng ta hy vọng, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều có thể làm bạn ở Trần Nhi bên người. Ta sợ ta Mặc Xanh Thiên sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt, hắn nhìn về phía rất khó hô hấp Mặc Vô Trần. Mà, Lăng Nguyệt thì tại âm thầm, hung hăng đá Mặc Vô Trần một chân, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này thật đáng giận, liền chính mình phụ thân cũng lừa gạt, nàng nhìn ra được, Mặc Xanh Thiên là thiệt tình sủng ái Mặc Vô Trần đứa con trai này. Mặc Vô Trần giả chết, làm lơ Lăng Nguyệt lệ mắt, tiếp tục một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Khí lăng trăng mở trong đất nghiến răng nghiến lợi, bất quá, Mặc Xanh Thiên giống như, nàng như thế nào cảm giác hắn ở công đạo hậu sự. Lăng Nguyệt nhìn về phía Mặc Xanh Thiên, cẩn thận đánh giá qua đi, đột nhiên, nàng mặt đẹp ngưng trọng, nói thật, Mặc Xanh Thiên trừ bỏ đối nàng cha kia một chuyện làm nàng không cao hứng ngoại, nàng đối hắn người này, còn xem như không chán ghét. Hào đi, xem ở hắn thiệt tình đau nhà nàng Mặc Mặc phân thượng, nàng liền giúp hắn một lần đi, cũng coi như là giúp nàng chính mình một lần. Nghĩ vậy, Lăng Nguyệt lập tức hỏi Mặc Xanh Thiên, phụ hoàng, ngươi gần nhất thân thể có phải hay không tổng mệt rã rời, cả người hư nhuyễn, đánh không dậy nổi tinh thần. Mặc Xanh Thiên sửng sốt, đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, Nguyệt Nhi nàng như thế nào biết. Hắn thân thể gần nhất luôn là như vậy, nhưng, hắn vì không làm cho triều đình trung hỗn loạn cùng khủng hoảng, hắn đành phải đánh lên tinh thần, ở bất luận kẻ nào trước mặt, hắn đều là một bộ trung khí mười phần. Âm thầm lại thỉnh thái y đi vì hắn trần trị, nhưng, thái y đi xem xét rất nhiều lần, đều nhìn không ra thân thể hắn rốt cuộc là ra tình huống như thế nào. Hôm nay, lại không thành tưởng, bị Nguyệt Nhi liếc mắt một cái liền xem thấu, Nguyệt Nhi nàng như thế nào. Đột nhiên, Mặc Xanh Thiên nghĩ đến ngày đó Lăng Nguyệt cứu sống Lăng Tâm kỳ lạ phương pháp, lúc ấy, ý Nhi cùng Tâm Nhi rõ ràng nói nàng tỷ tỷ đã chết, nhưng, vẫn là bị nàng dùng kêu kỳ lạ phương pháp cấp cứu sống, nói như vậy, nàng. Mặc Xanh Thiên nhãn thần mạo quang, trong lòng rung động, giờ phút này, Lăng Nguyệt giống như chính là hắn hy vọng. Hắn lập tức gật đầu, hỏi, Nguyệt Nhi. Ngươi nhưng nhìn ra phụ hoàng là được gì bệnh? Phụ hoàng, muốn biết bệnh tình, ngươi bắt tay vươn tới, chờ ta cho ngươi xem mạch lúc sau, ở làm định đoạt. Lăng Nguyệt khuôn mặt nhỏ có vẻ dị thường ngưng trọng nói. Trong lòng lại ở đánh một khắc phiên bản tính nhỏ, hắc hắc. Hắn chính là đương kim hoàng thượng, Tây Minh quốc đệ nhất kẻ có tiền, nếu nàng cứu hắn, có phải hay không, liền sẽ chỗ tốt nhiều hơn nha, cấp cái 180 vạn lượng bạc vàng, hắn hẳn là không thành vấn đề đi. Mặc Xanh Thiên vội vàng đem kia chỉ quý giá bàn tay ra tới, đặt lên bàn, rồi đến Lăng Nguyệt trước mặt. Lăng Nguyệt tay phải, nhẹ nhàng vì hắn bắt mạch. Lúc này, Mặc Vô Trần trong mắt cũng đột nhiên trầm trọng, đã quên trang bệnh, nội tâm chung có chút khẩn trương nhìn Lăng Nguyệt. Hắn phụ hoàng là thiệt tình yêu hắn biết, nhưng, có một số việc, hắn không nghĩ muốn hắn phụ hoàng biết, kia với hắn mà nói đả kích quá lớn. Năm đó, hắn mẫu phi chết, cho hắn phụ hoàng một đả kích trầm trọng, nhưng, vì Tây Minh Quốc, hắn đánh lên tinh thần. Đứng lên. Cho tới bây giờ, hắn phụ hoàng còn thâm ái hắn mẫu phi, này đó, hắn đều biết. Qua một hồi lâu, Lăng Nguyệt mới thu hồi tay,

bất chấp xuyên giày, đem gối đầu nội dung vật đảo ra một ít, nắm ở trong tay, cẩn thận xem xét, đột nhiên, nàng cao hứng, hưng phấn. Nguyệt Nhi, chính là phát hiện cái gì? Mạc Vô Trần hỏi. Hắn cùng Mạc Xanh Thiên hai người đều vây lại đây, Lăng Nguyệt lấy ra một ít vô căn thảo chế tạo ra tới tiểu hạt, dùng tay phủng, cho bọn hắn xem, cho bọn hắn giải thích. Cái này kêu vô căn thảo, vô sắc vô vị, mặc kệ dùng cái gì thử độc dụng cụ, đều thí nghiệm không ra, chỉ có máu tươi một đụng chạm nó, máu tươi liền sẽ biến sắc. Người ở trong lúc vô ý ăn một chút đi vào cũng không lo ngại, nhưng, nếu là trường kỳ hút vào nó khí vị, hoặc là dùng nó, dùng giả ở trong thân thể máu liền sẽ đi theo khởi biến hóa, chậm rãi biến đạm, biến bạch, không nhìn kỹ, nhìn không ra tới. Người máu ở người trong thân thể, là chống đỡ người tồn tại duy nhất suối nguồn, máu một khi thay đổi, người này toàn bộ khung máy móc liền sẽ biến chất, liền sẽ giống phụ hoàng giống nhau, cả người vô lực, mệt ra rời, đánh không dậy nổi tinh thần, đầu tổng hôn hôn trầm trầm. Mà, nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chờ thời gian một lâu, phụ hoàng thân thể cơ năng liền sẽ bị hoàn toàn cấp phá hư, đầu tiên là trái tim cùng đầu, lại là toàn thân, chậm rãi, liền sẽ biến thành vô lực khởi không tới giường, lại chậm rãi, liền sẽ giống hoa tươi giống nhau khô héo. Nguyệt Nhi, này vô căn thảo độc, nhưng có cái gì giải? Mạc Vô Trần trên mặt tràn đầy lo lắng, Mạc Xanh Thiên là trừ Lăng Nguyệt ở ngoài, hắn quan trọng nhất người, nếu, hắn có cái vặn nhất. Biện pháp đương nhiên là có, chẳng qua. Mạc, nhưng là, ta nhưng không dễ dàng ra tay Nga. Lăng Nguyệt trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Hừ hừ, liền tính là Mạc lão cha, nàng cũng là muốn thu một ít báo đáp. Mạc Vô Trần nhịn xuống muốn bóp chết cái này tiểu nữ nhân xúc động, đều khi nào, nàng còn nhớ thương nàng kia bản tính nhỏ. Như vậy đi. Nguyệt Nhi. Ngươi phải có biện pháp, phu quân ta, nhậm ngươi xử trí, thế nào? Hắn ném xuống một cái trầm trọng ngồi. Thật sự, Lăng Nguyệt đôi mắt đột nhiên mạo quang, hung hăng nuốt nuốt nước miếng, Mạc Trường là như vậy yêu nghiệt, nếu, đem hắn. Khu khu, vẫn là thôi đi, nàng nhưng không bỏ được. Muốn đem nhà nàng Mạc cầm đi kiếm tiền, cầm đi cho nhân gia nữ nhân sở, kia còn không bằng làm nàng chính mình đi, tốt xấu, nàng cũng là cái nữ nhân, bị nữ nhân sở vài cái, còn có thể kiếm tiền. Cũng đúng. Khu khu. Nói giỡn, nói giỡn. Nàng vẫn là đầu hàng đi, nhà nàng Mạc so bạc quan trọng. Lăng Nguyệt vẻ mặt mỉm cười, kỳ thật, này độc dược, không cần dùng bất luận cái gì giải dược, chỉ cần đình chỉ hít vào vô căn thảo đựng độc khí, thân thể chậm rãi liền sẽ biến hảo, trong cơ thể độc, cũng sẽ chậm rãi biến mất. Người máu, ở trong thân thể mặt, mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh sản, đều ở thay đổi, đẩy cũ ra thân, chỉ cần Mạc Xanh Thiên không hề đem vô căn thảo độc khí hít vào ở trong thân thể. Hắn thân thể tân máu toát ra tới, chậm rãi liền sẽ thay thế được này cũ máu, thân thể tự nhiên sẽ một ngày càng so một ngày hảo. Nàng lời nói rơi xuống, Mạc Vô Trần sắc mặt buông lỏng, khẩn trương tâm trở về chỗ cũ. Lăng Nguyệt nói, đã sớm làm Mạc Xanh Thiên lâm vào một mảnh trong hồi ức, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Phu Hoàng, ngươi còn hảo đi. Lăng Nguyệt vội vàng đỡ hắn, làm hắn ngồi ở ghế trên. Mạc Xanh Thiên ngẩng đầu, đôi tay run rẩy, môi cũng đi theo run rẩy, Nguyệt Nhi. Loại này vô căn thảo, tới rồi cuối cùng, người màu da có phải hay không liền sẽ biến thực tái nhợt, thậm chí, treo một hơi, lại không có ăn cơm sức lực, mí mắt cũng sẽ không mở ra được, ý thức mơ hồ. Không tồi, Lăng Nguyệt trả lời, thấy Mạc Xanh Thiên giống như lập tức già nua 10 tuổi, nàng có chút không đành lòng, nhưng, lúc này, nàng càng thêm không thể nói dối. Phụ hoàng, ngươi Mạc Vô Trần trong lòng căng thẳng, hắn phụ hoàng, rốt cuộc đã biết một ít cái gì sao? Đó là hắn mẫu phi mất phía trước thảm trạng, lúc ấy hắn còn nhỏ. Lại nhớ rõ phi thường rõ ràng. Vừa rồi, Nguyệt Nhi nói xong vô căn thảo lợi hại chỗ khi, hắn liền nhớ tới hắn mâu phi chết thảm bệnh trạng, không nghĩ tới, phụ hoàng cũng nghĩ đến. Mạc Xanh Thiên cười khổ, đầy mặt bi thống, có hối hận, có oán giận, ha ha. Nguyên lai, này hoàng cung, đã sớm vỡ nát, ta còn ngây ngốc ở chỗ này kiên trì, ta cho rằng, ở ta lên làm hoàng thượng lúc sau, những cái đó âm u một mặt, sẽ không xuất hiện, lại không nghĩ rằng, nó không có lúc nào là không ở phát sinh. Còn cướp đi ta yêu nhất nữ nhân, nàng sinh mệnh, ha ha. Phu hoàng, những cái đó sự tình đã qua đi, ngươi hiện tại muốn đánh lên tinh thần, ứng phó những cái đó muốn rèm pha hãm hại người của ngươi, đây mới là ngươi hiện tại nên làm sự tình, Tây Minh Quốc, quyết không thể dừng ở những cái đó tiểu nhân trên người. Phu hoàng là nên phải hảo hảo sửa sang lại, những người đó đầu, cũng nên tỉnh tỉnh. Trần Nhi, ta thực xin lỗi ngươi mẫu phi, nếu không phải có ngươi, ta đã sớm đi theo ngươi mẫu phi đi, hiện tại, ngay cả ta đối nàng duy nhất hứa hẹn, ta cũng làm không được, là phụ hoàng vô năng a. Mạc Xanh Thiên cảm xúc đã mất khống chế lợi hại, một cái hoàng thượng, thế nhưng làm cho hai cái vãn bối mặt,

đã sớm làm Mạc Xanh Thiên lâm vào một mảnh trong hồi ức, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Phu hoàng, ngươi còn hảo đi. Lăng Nguyệt vội vàng đỡ hắn, làm hắn ngồi ở ghế trên. Mạc Xanh Thiên ngẩng đầu, đôi tay run rẩy, môi cũng đi theo run rẩy. Nguyệt Nhi, loại này vô căn thảo, tới rồi cuối cùng, người màu da có phải hay không liền sẽ biến thực tái nhợt, thậm chí, treo một hơi, lại không có ăn cơm sức lực, mí mắt cũng sẽ không mở ra được, ý thức mơ hồ. Không tồi, Lăng Nguyệt trả lời, thấy Mạc Xanh Thiên giống như lập tức già nua 10 tuổi, nàng có chút không đành lòng, nhưng, lúc này, nàng càng thêm không thể nói dối. Phụ hoàng, ngươi Mạc Vô Trần trong lòng căng thẳng, hắn phụ hoàng, rốt cuộc đã biết một ít cái gì sao? Đó là hắn mẫu phi mất phía trước thảm trạng, lúc ấy hắn còn nhỏ, lại nhớ rõ phi thường rõ ràng. Vừa rồi, Nguyệt Nhi nói xong vô căn thảo lợi hại chỗ khi, hắn liền nhớ tới hắn mẫu phi chết thảm bệnh trạng, không nghĩ tới, phụ hoàng cũng nghĩ đến. Mạc Xanh Thiên cười khổ, đầy mặt bi thống, có hối hận, có oán giận, ha ha. Nguyên lai, này hoàng cung, đã sớm vỡ nát, ta còn ngây ngốc ở chỗ này kiên trì, ta cho rằng, ở ta lên làm hoàng thượng lúc sau, những cái đó âm u một mặt, sẽ không xuất hiện, lại không nghĩ rằng, nó không có lúc nào là không ở phát sinh, còn cướp đi ta yêu nhất nữ nhân, nàng sinh mệnh, ha ha. Phu hoàng, những cái đó sự tình đã qua đi, ngươi hiện tại muốn đánh lên tinh thần, ứng phó những cái đó muốn gièm pha hãm hại người của ngươi. Đây mới là ngươi hiện tại nên làm sự tình, Tây Minh Quốc, quyết không thể dừng ở những cái đó tiểu nhân trên người. Phu hoàng là nên phải hảo hảo sửa sang lại, những người đó đầu, cũng nên tỉnh tỉnh. Trần Nhi, ta thực xin lỗi ngươi mẫu phi, nếu không phải có ngươi, ta đã sớm đi theo ngươi mẫu phi đi, hiện tại, ngay cả ta đối nàng duy nhất hứa hẹn, ta cũng làm không được, là phụ hoàng vô năng a. Mạc Xanh Thiên cảm xúc đã mất khống chế lợi hại, một cái hoàng thượng, thế nhưng làm cho hai cái vãn bối mặt. Lộ ra như vậy yếu ớt một mặt. Mẫu phi nàng, sẽ không trách ngươi. Quái liền trách ngươi, không nên đi đến này một bước. 0982 cái lao yêu bà. Mạc Vô Trần nói, làm Mạc Xanh Thiên càng thêm thương tâm. Đúng vậy, hắn Linh Nhi sẽ không trách hắn, nàng vĩnh viễn đều là như vậy thiện lương, như vậy tốt đẹp. Linh Nhi, ta thực xin lỗi ngươi, ta đã sớm hẳn là nghe ngươi lời nói, cùng ngươi quy ẩn điển viên, là ta không tốt, tham luyến điểm này hoàng quyền, còn hại ngươi, Linh Nhi. Đều do ta. Là ta sai rồi, Linh Nhi. Ta sai rồi. Lần này, Mạc Xanh Thiên cảm xúc, là hoàn toàn mất khống chế. Còn hảo, phía trước hắn phân phó qua những cái đó cung nữ cùng thái giám muốn tránh xa một chút. Nếu không, hắn như vậy động tĩnh, đã sớm bị người nghe thấy được. Này muốn truyền ra đi, còn không rút dây động dừng nha. Loại này thời điểm, tốt nhất làm hắn hung hăng phát tiết một đốn, đem trong lòng thống khổ đều phát tiết ra tới, mới có thể đánh lên tinh thần, bình tĩnh lại. Mạc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt yên lặng đứng ở Mạc Xanh Thiên bên người, bồi hắn cùng nhau, bi thương. Đương Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần trở lại Hoàng Cung khi, đã là buổi chiều, bọn họ tiến Hàn Vương Phủ, đối diện, Mạc Vô Tâm liền gấp không chờ nổi chạy như bay lại đây. Vội vắng hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi cùng Tam Hoàng Huynh không phải tiến Hoàng Cung thấy phụ Hoàng Mẫu Hậu sao? Như thế nào hiện tại mới hồi phủ, có phải hay không Mẫu Hậu nàng, làm khó dễ ngươi? Lăng Nguyệt vừa định muốn trả lời, đột nhiên, từ Mạc Vô Tâm phía sau. Đi tới một cái lao bà tử, đối với Mạc Vô Tâm, vẻ mặt nghiêm khắc lại không mất cung kính, nói, lao nô khẩn cầu Minh Vương gia thận trọng từ lời nói đến việc làm, Minh Vương gia hẳn là xưng hô Hàn Vương Phi vì Tam Hoàng Tẩu, không nên thẳng hô kỳ danh, đây là Hoàng gia tối kỵ. Uy, chết lao bà tử, ngươi tính cái thứ gì, bổn vương hành vi, còn không tới phiên ngươi tới quảng. Mạc Vô Tâm chán ghét nhất chính là trong Hoàng cung kia một bộ quy củ, huống chi, nàng còn mở miệng muốn hắn kêu Nguyệt Nguyệt Tam Hoàng Tẩu. Chơi biết. Hắn ngày hôm qua sau khi trở về, hắn nghĩ đến việc này, có bao nhiêu thống khổ. Minh Vương gia bất giận, Tần Ma Ma cũng là vì Minh Vương gia hảo, nếu việc này chuyển tới Hoàng hậu lỗ thai một cái khác lao bà tử Lưu Ma Ma, lập tức vì Tần Ma Ma cầu tình, lời nói, còn đem Hoàng hậu nâng ra tới, nhưng, Mạc Vô Tâm ghét nhất chính là các nàng này giúp ỷ vào nàng mẫu hậu, ngày thường làm sẵn làm bậy nô tài. Hắn lập tức đánh gãy nàng lời nói, nếu là chuyển tới Hoàng hậu lỗ thai, các ngươi này hai cái tiện nô, liền đều phải chết. Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, này hai cái lao bà là mẫu hậu phái tới làm khó dễ Nguyệt Nguyệt, hắn sẽ không làm như các nàng như ý, hắn không cho các nàng một cái ra vai phủ đầu, mới là lạ. Minh Vương gia, lão nô chết không đáng tiếc, còn khẩn cầu Minh Vương gia nghe lão nô một lời. Lưu Ma Ma tiếp tục thề sống chết góp lời. Lan, lão bà tử, còn dám nói một câu, tin hay không, bổn vương hiện tại liền giết các ngươi. Mạc Vô Tâm quát lớn. Nói đi, tiếp tục nói, lại xuất khẩu nói chuyện. Hắn Mạc Vô Tâm nhất định liền đem các nàng cấp giết, chẳng những cấp Nguyệt Nguyệt trừ bỏ các nàng hai cái tai họa, hơn nữa, từ hắn ra tay, chuyện này, còn liên lụy không đến Hàn Vương phủ, mẫu hậu cũng không thể trách tội Tam Hoàng huynh, hơn nữa, mẫu hậu cũng không thể lấy hắn thế nào. Hắn là nơi này diệt trừ này hai cái lao bà tử tốt nhất người được chọn, chỉ tiếc, Mạc Vô Tâm bản tính như ý đánh sai. Kia hai cái lao bà tử, từ nhỏ liền ở trong hoàng cung lăn lộn sờ bò, đến nay vài thập niên, đôi mắt độc ác, đều mau thành hỏa nhãn kim tinh, Mạc Vô Tâm trong mắt sát khí, làm các nàng lập tức cấm nôn, ngoan ngoan đứng ở một bên. Lăng Nguyệt ở một bên, mắt lộ tà mị, trong mắt lóe hứng thú, dường như không có việc gì xem kịch vui. Ha ha! Không nghĩ tới, một hồi phủ, thế nhưng liền có trò hay có thể xem, thật xuất sắc, không nghĩ tới Mạc Vô Tâm kia tiểu tử, nghiêm khắc bá đạo lên, thật là có như vậy một ít khí thế. Này hai cái ma ma, nàng vừa thấy, liền có loại giống như thấy Hoàng Châu cách cách bên trong dung ma ma giống nhau. Ừ, Mỹ Kỳ danh nói là phái tới hầu hạ nàng, nhưng chân thật mục đích, chỉ sợ chỉ có hoàng hậu bản nhân đã biết. Khu khu. Mạc Vô Trần đúng lúc ho khan vài tiếng, thân thể suy yếu mắt thấy liền phải đứng thẳng không xong, Lăng Nguyệt vội vàng đỡ hắn, để tránh hắn diễn kịch diễn quá mức, thật sự té ngã. Nguyệt Nhi, hôm nay, bổn vương mệt mỏi, mau đỡ bổn vương trở về phòng. Là, vương gia làm cho hai cái lao bà tử mặt, Lăng Nguyệt biến thành một cái ngoan ngoãn tiểu tức phụ, nàng đỡ Mạc Vô Trần, lướt qua Mạc Vô Tâm, vừa định phải về tẩm cung, lại bị Mạc Vô Tâm gọi lại. Hắn đã đợi hơn một canh giờ, thật vất vả mới chờ đến bọn họ đã trở lại, hắn sao lại có thể một câu còn không có nàng nói, nàng liền đi rồi đâu, bất quá, Tam Hoàng huynh thân thể, hôm nay, giống như, thật sự thực suy yếu. Nguyệt Nguyệt, từ từ, ngươi đem ngân phiếu mang đến. Lăng Nguyệt dừng lại bước chân, thẳng đánh trọng điểm. Mang, mang đến. Mạc Vô Tâm gật đầu, trong lòng có chút mất mát, chẳng lẽ, nàng cũng chỉ nhớ thương, hắn thiếu nàng những cái đó ngân phiếu sao. Lấy tới Lăng Nguyệt không ra một bàn tay, rồi đến Mạc Vô Tâm phía trước. Mạc Vô Tâm từ trong lòng ngực, chậm rãi móc ra mấy trương ngân phiếu, đưa cho Lăng Nguyệt, trong ánh mắt, có tràn đầy đau xót. Ha ha, hắn là cái đồ ngốc, biết rõ không thể ái, nhưng, vẫn là khống chế không được chính mình tâm, trong đầu, luôn là sẽ nhớ tới nàng, muốn huy cũng huy không ra đi. Làm sao bây giờ? Hắn giống như vì ái nàng, tẩu hỏa nhập ma, nàng là hắn Tam Hoàng Tẩu, là hắn cả đời này đều không thể được đến nữ nhân. Mà hắn, lại mặc kệ chính mình rơi vào tới, hiện tại, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trả giá tình yêu, liền cùng bắt đi ra ngoài thủy giống nhau, nước đổ khó hốt, hắn, không còn có biện pháp đem nàng từ hắn trong lòng đuổi ra đi. Ha ha, cảm ơn. Lăng Nguyệt tiếp nhận ngân phiếu, lập tức lún đồng tiền như hoa. Nếu có người hỏi nàng, nàng đối ai nhất thân, nàng tuyệt đối sẽ trả lời, mặc mặc chiếm đệ nhất, bạc chiếm đệ nhị. Có thể nghĩ, tiền ở trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng. Quan trọng đến, nàng xem nhẹ Mạc Vô Tâm đau xót ánh mắt. Mạc Vô Trần âm thầm trào dâng trước đó thả xuống ở Mạc Vô Tâm trên người, hắn ánh mắt trầm trọng, vội vàng lôi kéo Lăng Nguyệt hồi bọn họ tẩm cung. Mà, vốn dĩ muốn lại Lăng Nguyệt trở về hết sức, cho nàng một cái ra vai phủ đầu Lưu Ma Ma cùng Tần Ma Ma, hai cái lao bà tử bị Mạc Vô Tâm như vậy một đảo loạn, ngơ ngác đứng sừng sững ở kia, Mạc Vô Tâm không đi, các nàng chút nào không dám lộn xộn. Nói giỡn, Mạc Vô Tâm chính là hoàng hậu nương nương tâm can bà bối. Là nàng hạt rẻ cười, các nàng nhưng đắc tội không nổi. Hơn nữa, Mạc Vô Tâm thật điên lên, đem các nàng cấp giết, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không vì các nàng hai cái nô tài xuất đầu, mà đắc tội hắn. Phân cách tuyến. Hoàng gia biệt viện. Nam Ninh công chúa đều sắp khí điên rồi, nàng trong phòng không lâu trước đây thêm mua đồ vật, lại lần nữa bị nàng cấp tạp cái nát nhừ. Nàng hận nàng hiện tại vô lực, nàng hận Tây Minh quốc hoàng thất bức bách, hiện tại nàng, tựa như kia trên cái thất cá giống nhau, mặc người sâu xé. Từ nhỏ, nàng chính là ở tỷ tỷ quang hoàn hạ sinh hoạt, tỷ tỷ trên người đồ vật, vĩnh viễn đều là tốt nhất, Nam Việt quốc sở hữu nam nhân đều khuynh mộ nàng, tỷ tỷ dung mạo bị nhân xưng chi vì, bầu trời có, trên mặt đất vô, tiên nhân chi tư. 099 làm khó dễ lao yêu bà. Mà nàng, đi đến nào đều bị người làm lơ, phụ hoàng ánh mắt, chưa từng đặt ở trên người nàng, thật vất vả lớn lên, phụ hoàng cuối cùng là nhớ tới nàng, lại là bởi vì, nàng với hắn mà nói có giá trị lợi dụng. Có nàng. Bảo bối của hắn đại công chúa, liền có thể không cần rời đi Nam Việt quốc, vốn dĩ, nàng cho rằng, nàng lấy công chúa thân phận tới Tây Minh quốc, có thể thay đổi nàng bị người làm lơ vận mệnh, ha ha. Không nghĩ tới, vận mệnh của nàng, cũng không có thay đổi. Chẳng những bị Mạc Vô Tình làm lơ hoàn toàn, còn chịu Mạc Vô Tấn cùng Kim Cơ Lam bức bách phải không, hảo, thực hảo. Nếu, bọn họ muốn dẫm lên thân phận của nàng, bỏ lên trên kia tối cao vị trí, như vậy, nàng cũng muốn dẫm lên bọn họ thân phận. Bỏ lên trên hoàng hậu vị trí, đến lúc đó, chính là nàng Nam Phượng Nhã Dương mi thổ khí là lúc. Mạc Vô Tình, ta sẽ không từ bỏ ngươi, liền tính ta phải không đến ngươi tâm, người của ngươi, ta cũng nhất định phải được đến. Phu hoàng, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì trước kia ngươi như vậy đối đãi ta mà hối hận, ta Nam Phượng Nhã sẽ không cả đời bị người làm lơ, ngươi trong lòng bảo bối Nam Phượng Doanh, ta cũng nhất định phải hủy diệt. Ha ha ha. Mặc Vô Tấn, nếu, ngươi muốn lợi dụng ta, liền không cần hối hận, ha ha ha. Nam Phượng Nhã biểu tình biến vặn mẹo, ánh mắt biến điên cuồng, nàng tựa hồ đã tới rồi Tần Lâm tuyệt cảnh nông nỗi, nàng tâm, áp lực lâu lắm, muốn hung hăng phát tiết một lần. Mặc gia hoàng thất nội đấu, gia nhập Nam Phượng Nhã, tới, càng thêm hung mãnh, càng thêm mênh mông. Phân cách tuyến. Ngay kế sáng sớm, Lăng Nguyệt liền tỉnh, Mặc Vô Trần đã không ở trên giường, nàng nhíu nhíu mi, lập tức rời giường. Nàng đã 3 ngày không có đi tiệm cơm cùng tiểu biệt viện, hôm nay, là nàng hồi môn nhật tử, nàng muốn sớm một chút đi ra ngoài, cùng người nhà nhiều tụ tụ, thuận tiện đi tiểu biệt viện cùng tiệm cơm đi dạo. Tiệm cơm còn có 2 ngày liền phải khai trương, cũng không biết nàng thành hôn ngày ấy, bọn họ tiểu quảng cáo, phát thế nào, mức độ nổi tiếng, có hay không khai hỏa. Thùng thùng. Lăng Nguyệt đang ở rửa mặt chải đầu, đột nhiên, truyền đến vài tiếng đập cửa, nàng mày đẹp nhíu lại, Quý Thanh cùng Mục Nghệ, có Mặc mệnh lệnh. Ngày thường sẽ không ở buổi sáng gõ bọn họ cửa phòng nha. Lăng Nguyệt đi qua đi, mở cửa, ngoài cửa, đứng 2 tôn uy nghiêm như lai Phật tổ. Lão nô cấp Vương Phi Thỉnh An Lưu Ma Ma cùng Tần Ma Ma 2 người biểu tình nghiêm túc cùng lạnh nhạt, hơi hơi không người hướng Lăng Nguyệt hành lễ. Nay sáng sớm, xin hỏi, 2 vị Ma Ma, chính là có việc. Lăng Nguyệt khách khí hỏi, nàng là người thông minh, biết các nàng sau lưng có hoàng hậu làm chỗ dựa, vì các phương diện suy xét, nàng không thể minh đắc tội này 2 cái lão bà. Nhưng là, các nàng đôi mắt tổng hướng lên trên xem, chẳng lẽ đều không mệt sao? Còn có, lạnh một khuôn mặt, xem các nàng bộ dáng, không giống như là tới hầu hạ người, đến như là tới giáo huấn người, tìm đánh nhau. Nói như thế nào, các nàng cũng là hạ nhân đi, chính là, vì cái gì một bộ cao cao tại thượng, cáo mượn oai hùng tư thái, hại nàng còn tưởng rằng, nàng nhìn thấy không phải trong hoàng cung mặt ma ma, mà là hoàng hậu bản nhân đâu. Dựa, chẳng lẽ này đó ở hoàng thượng hoàng hậu bên người làm cao cấp nô tài, đều như vậy sẽ trang. Hồi Vương Phi lời nói, lão nô là phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ, tiến đến hầu hạ Vương Phi. Thần ma ma đứng ra trả lời. Vào đi, Lăng Nguyệt xoay người đi vào phòng, làm được trước bàn trang điểm. 2 cái lao bà tử, tiến vào phòng sau, mọi nơi xem xét một phen, các nàng chính là xác định Hàn Vương đi ra ngoài, mới dám tiến vào, nếu không, liền tính hoàng hậu nương nương ý chỉ, các nàng cũng không dám chọc cái kia sát nhân cuồng. Hàn Vương, chính là có hoàng thượng che chở. Con hảo, Hàn Vương giờ phút này thật sự không hề, Lưu Ma Ma tiếp tục ở trong phòng đánh giá cẩn thận, mà, Tần Ma Ma đứng ở Lăng Nguyệt phía sau, cầm lấy lược, chuẩn bị vì nàng trải đầu. Chậm đã, Lăng Nguyệt đột nhiên mở miệng, xảo tiếu thiên hề, tiểu thanh nói, Tần Ma Ma đúng không, ngươi cần phải tiểu tâm chút sơ, Hàn Vương ra chính là thực bảo bối ta này tóc ti, nếu là rơi xuống mấy cây, hắn sẽ không cao hứng à. Là, còn thỉnh Vương Phi yên tâm, lão nô ta sẽ cẩn thận, tuyệt không sẽ rơi xuống một sợi tóc. Ân. Lăng Nguyệt biểu tình mặt không đổi sắc, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, nàng nếu không đem nhà nàng Mặc Mặc bảo bối cấp nâng ra tới, hừ hừ, này 2 cái lao yêu bà, khẳng định sẽ lấy nàng tóc làm văn. Nàng đến tưởng cái biện pháp, làm này 2 cái lao yêu bà, tự động biến mất ở Hàn Vương Phủ. Không hổ là làm vài thập niên lão nô tài, không ra 5 phút, một người cao quý ưu nhã quý phụ nhân tóc mai, liền xuất hiện ở Lăng Nguyệt trên đầu. Sơ hảo, Vương Phi, ngươi xem, còn thế. Tần Ma Ma thế Lăng Nguyệt cắm hảo cuối cùng một cây châm cài, buông lược, hỏi. Lăng Nguyệt cẩn thận tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đẹp là đẹp, tức quý khí, lại ưu nhã, bất quá, này có phải hay không có điểm quá mức khoa trương, nàng đầu đồ trang sức, ít nhất có 1 cân trọng. Không thích, Lăng Nguyệt lập tức trả lời, nàng nhưng không thích cha tấn chính mình đầu nhỏ tử, như vậy trầm, muốn mệt chết nàng nha. Huống hồ, mang nhiều như vậy quý trọng vật phẩm trang sức, nàng gặp được cướp bóc làm sao bây giờ, trên đầu như vậy trọng. Thật muốn đánh lên tới, nàng cũng sẽ không có phương tiện đi. Sơ cái đơn giản một chút. Tốt nhất là trực tiếp trói cái đuôi ngựa, nàng càng thích. Đương nhiên, nàng biết, đó là không có khả năng. Tần Ma Ma lão niên thành tinh, nàng như vậy khả năng đơn giản như vậy làm Lăng Nguyệt như ý. Nàng vội vàng nói, Vương Phi không thể nhà, ngươi hôm nay chính là hồi môn nhật tử. Vì biểu hiện chúng ta hoàng gia thân phận, cái này tóc mai thực thích hợp Vương Phi, quá mức đơn giản, sẽ cho Hàn Vương phủ chọc chê cười. Ai dám chê cười bổn phi? Lăng Nguyệt tức khắc lạnh một khuôn mặt, tiếp tục nói, nếu các ngươi không muốn hầu hạ bổn phi, ngày mai cái, ta đi cùng hoàng hậu nương nương nói nói, làm hoàng hậu nương nương cấp bổn phi đổi cái ma ma tới, thế nào Tần ma ma, ngươi sơ, vẫn là không sơ. Ha ha, ngươi không phải sẽ nâng ra hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa sao, hiện tại, ta liền trước dọn đi ngươi này tòa chỗ dựa, hừ hừ, xem lão bà ngươi tử còn có thể nâng ra ai. Sao lại thế này? Đột nhiên, Mạc Vô Trần đi vào tới, thấy các nàng ở, lập tức mắt lộ không vui, khí lạnh sôi nổi từ hai mắt thần bên trong ra bên ngoài bắn. Tần ma ma cùng Lưu ma ma, vội vàng đến trước mặt hắn, không mình hành lễ, lão nô cấp Hàn Vương gia thỉnh an. Ta hỏi chính là, khu khu, các ngươi như thế nào tại đây? Khí lạnh đã biến thành băng tiễn, thẳng tắp bắn vào các nàng trái tim. Hai lão bà tử nhớ tới mấy năm trước, lần đó Hàn Vương đại tàn sát, liền nhịn không được dùng mình một cái. Cuối cùng, vẫn là Tần ma ma ỷ vào lá gan trả lời, hồi Hàn Vương, lão nô là hoàng hậu nương nương phái tới hầu hạ Vương Phi nô tài, Vương Phi đã khởi, lão nô đang ở vì Vương Phi sơ phát. Sơ phát Mặc Vô Trần đem ánh mắt chuyển hướng Lăng Nguyệt, tóc mai cao ngất, xứng với hai căn hoa lệ châm cài, còn có mấy đóa được khảm đá quý hoa, có vẻ quý khí mười phần, tuyệt mỹ quyến rũ. Nhưng, xem Lăng Nguyệt chu một chữ miệng, liền biết, nàng không thế. 100 về nhà mẹ đẻ. Mà, nàng lại ở Mặc Vô Trần trước mặt đại giảng nàng vĩnh viễn họ Lăng, còn nói cái gì, Hàn Vương chỉ cần là nàng phu quân một ngày, chính là Lăng gia con rể, nàng thật đúng là to gan lớn mật, nói như vậy, nàng cũng dám nói ra. Lăng Nguyệt lời tuy không sai, nhưng, nàng lại không biết, Vương gia chính là Vương gia, ở bọn họ trước mặt, chính là bọn họ chủ tử, là bọn họ Vương gia, không quan hệ con rể thân phận. Hô! Bọn họ ở kia một khắc, thiếu chút nữa muốn cho rằng, Hàn Vương gia sẽ bóp chết nàng. Nguyệt Nhi, Hàn Vương gia, bên ngoài gió lớn, các ngươi mau vào đi. Dương Mị Nương cũng xoa xoa nước mắt, đi tới. Nương, Tâm Nhi cùng Hiền Vương tới Lăng Thiếu Hoàng ánh mắt quét đến cách đó không xa Lăng Tâm cùng Mặc Vô Tình, nói. Lăng gia người lại là một bộ cung kính thái độ, đang muốn hướng đi tới Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm hành lễ, làm Mặc Vô Tình vội vàng ngăn cản, Nhạc Mẫu không cần như thế đại lễ, Tam Đệ Muội nói không tồi, đi vào Lăng Phủ, ta cùng Tam Hoàng Đệ chính là các ngươi con rể, không có thân phận nói đến, đều là người trong nhà, về sau, không cần hành đại lễ. Hắn thanh âm mềm nhẹ, như tắm mình trong gió xuân, làm người nghe xong cảm giác thực thoải mái, thực thân thiết. Làm Lăng gia người nghe xong, theo bản năng liền cùng hắn thân cận rất nhiều. Không giống Mặc Vô Trần, đứng sừng sững ở kia, liền cùng một cây đầu gỗ giống nhau, không, đầu gỗ vẫn là ấm áp, hắn liền cùng một cây băng côn giống nhau, một lời không ra, cả người, chỉ làm người cảm giác được một cổ lạnh băng. Tỷ tỷ lần trước nhìn thấy Lăng Tâm không có hảo hảo tâm sự Lăng Nguyệt, lập tức đã quên phía trước Mặc Vô Trần lời khuyên, muốn chiều nàng nhào qua đi. Đương nhiên, có vết xe đổ, hai cái nam nhân đồng loạt ra tay, đem chính mình tiểu thê, kéo ly đối phương xa một chút. Như vậy tỷ muội tình nghĩa, thật làm cho bọn họ lấy các nàng hai người không có biện pháp, tổng không thể làm nhân ra tỷ muội trở mặt biến kẻ thù, hoặc là biến thành người qua đường đi. Nguyệt Nhi, nơi khác tại đây cổng lớn, chúng ta nên đi vào. Mặc Vô Trần nói, nói nghiến răng nghiến lợi, này nha đầu chết tiệt kia, hắn nói nàng trở thành gió bên hai, thế nhưng còn dám cho hắn loạn ôm người. Lăng Nguyệt vừa nghe, đúng vậy, này cả gia đình ở vào cổng lớn, là khó coi, huống hồ, nàng còn muốn hỏi hai cái ca ca tiệm cơm sự tình đâu, hôm nay, nàng còn có thật nhiều sự tình muốn làm đâu, nàng cũng không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Một đại ba người, lập tức từ Lăng ra cổng lớn rời đi trận địa, hai vị vương gia từ Lăng Thiếu Hoàng cùng Lăng Thiếu Khanh tiếp đãi. Mà, Lăng Nguyệt Lăng Tâm cùng các nàng hai cái mẫu thân, đi vào Lăng Nguyệt trước kia trụ trong phòng, lời nói việc nhà. Nguyệt Nhi, mau nói cho nương, ngươi ở Hàn Vương Phủ, nhưng có chịu cái gì bị khuất? Dương Diễm Nương ngồi xuống sau, lôi kéo Lăng Nguyệt một bàn tay vội vàng hỏi. Dương Mị Nương cùng Lăng Tâm cũng ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt quan tâm nhìn nàng. Lăng Nguyệt đầy mặt hát tuyến, khoe miệng run rẩy, nhà nàng Mặc Mặc bảo bối, bên ngoài thanh danh, liền thật sự có như vậy hư sao? Xem nhà nàng người, quả thực đem hắn coi như sát nhân cuồng ma giống nhau đối đãi. Tuy rằng, hắn là có chút tiểu biến hữu, cũng có chút tiểu phúc hắc, còn có chút bá đạo, nhưng là, ly sát nhân cuồng ma, vẫn là có một khoảng cách đi. Chẳng lẽ, Mặc Mặc trên người là phát sinh quá sự tình gì sao? Cho nên, mới có thể làm thế nhân như vậy sợ hãi hắn. Thế nhân sợ hãi hắn không quan hệ, nhưng là Lăng Nguyệt không nghĩ muốn nàng thân nhân, cũng sợ hãi nàng ái nhân. Nàng lộ ra một cái phi thường hạnh phúc tươi cười, nói, nương, tỷ tỷ, Mặc Mặc hắn đối ta thực hảo, có lẽ các ngươi không tin, nhưng là, ta yêu hắn, thiên chân vạn sắc. Hắn là ta Lăng Nguyệt cả đời này duy nhất nhận định nam nhân, cho nên, nương, tỷ tỷ, ta cũng hy vọng, các ngươi có thể tiếp thu hắn, hắn cũng không giống bên ngoài tung tin vịt như vậy máu lạnh. Hắn trong lòng ta, thật sự thực hảo, ta tin tưởng, hắn cũng sẽ đối như vậy tốt. Lăng Nguyệt nói xong, ở ba người trên mặt nhất nhất xem qua đi, không phải sợ ngây người, chính là so với phía trước càng thêm lo lắng biểu tình. Dương Mị Nương vươn một bàn tay, sờ sờ cái trán của nàng, còn hảo, không phải phát sốt, như vậy chính là. Dương Mị Nương hung hăng nuốt nuốt khẩu, lắp bắp hỏi, Nguyệt, Nguyệt Nhi, Hàn Vương, hắn có phải hay không uy hiếp ngươi? Nguyệt Nhi, ta mệnh khổ nữ nhi, ngươi, Nguyệt Nhi, đều là tỷ tỷ hại ngươi, còn muốn ngươi thay ta chịu loại này ủy khuất, gặp loại này tội, tỷ tỷ thật sự thực xin lỗi. Đến, ba nữ nhân, căn bản là không đem Lăng Nguyệt nói cấp nghe đi vào, lo chính mình trong lòng ý tưởng, loạn khóc thành một đoàn. Nói cũng là, lúc này mới ba ngày, bằng Lăng Nguyệt tính tình, sao có thể nhanh như vậy liền yêu một người nam nhân sao? Hơn nữa, nghe nàng ý tứ, còn ái chết đi sống lại, sao có thể, sao có thể sao? Cái này làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng sao? Bọn họ muốn chân tướng tin, trừ phi, heo mẹ cũng có thể lên cây. Huống chi, còn muốn bọn họ tiếp thu nàng, kia. Kia chính là, năm ấy sự tình, truyền khắp toàn bộ Tây Đô Thành, thậm chí, toàn bộ Tây Minh Quốc, các nàng sao có thể sẽ tin tưởng, một cái sát nhân của ma, sẽ đối bọn họ Nguyệt Nhi hảo, còn muốn hắn đối bọn họ hảo. Ô ô, liên tính hắn tưởng, bọn họ cũng không dám tiếp thu nha. Tỷ tỷ, ngươi không cần xin lỗi, ta nói đều là thật sự, Lăng Nguyệt thật là buồn bực, như thế nào nàng nói thật ra, cũng chưa người tin tưởng nha. Nàng nói đều là thật sự nha, nàng cùng nhà nàng Mặc Mặc bảo bối, thật là yêu nhau quan hệ nha, chẳng lẽ, thế nào cũng phải nàng làm ra sự tình gì tới, mới có thể biểu hiện, nàng ở Hàn Vương Phủ, thật sự quá thực hảo, các nàng mới có thể an tâm. Ách! Nguyệt Nhi, ngươi thật không chịu uy hiếp. Lăng Tâm bắt đầu bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt ánh mắt, nàng tưởng từ bên trong, nhìn ra chút cái gì. Ta thề! Tỷ tỷ, ta thật không chịu hắn uy hiếp, ta thật sự thực yêu hắn, hắn cũng thực yêu ta, hắn thật sự đối ta thực hảo. Lăng Nguyệt tận tình khuyên bảo, nói một đống lớn buồn nôn lời nói. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương cũng đình chỉ thương tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tưởng phân rõ nàng lời nói thật giả. Tỷ tỷ, nương, ta khi nào nói qua lời nói dối tới, ta nói chính là thật sự, các ngươi nếu không tin tưởng, chờ ta hồi vương phủ, ta sẽ tự cho các ngươi tin tưởng. Lăng Nguyệt liền kém không thật thề. Lăng Tâm cùng nàng hai cái mẫu thân, lúc này mới có điểm tiểu tin tưởng, Lăng Nguyệt cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng thân nhân, biết nàng quá thật sự thực hảo liền thành. Mấy người buông tâm sau, Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương lánh Lăng Nguyệt Lăng Tâm đi các nàng tu phòng, tiệm cơm hai ngày sau khai trường, người phục vụ quần áo, các nàng đều đã thêu hảo, đầu bếp cùng chuyển đồ ăn gã sai vật quần áo, cũng căn cứ Lăng Nguyệt thiết kế cùng yêu cầu, làm tốt, đều là mỗi người hai bộ. Đầu bếp quần áo vải dệt giống nhau, tế vải đông, thuần trắng sắc cùng màu đen, hình thức đơn giản, hai kiện bộ, áo trên màu trắng, quần màu đen. Chuyển đồ ăn gã sai vật quần áo nguyên liệu là lụa thô bố, so vải đông hảo chút, so tơ lụa kém chút, đều là thuần một sắc đạm lục sắc, cũng là hai kiện bộ, tươi mát, thấy được. Mà, người phục vụ quần áo nguyên liệu, kia chính là thượng đẳng tơ lụa, bình thường chỉ có gia đình giàu có tiểu thư, mới ăn mặc khởi loại này vải dệt, Lăng Nguyệt lần này chính là bỏ vốn gốc. 101 sát nhân của ma. Mà, nàng lại ở Mặc Vô Trần trước mặt đại giảng nàng vĩnh viễn họ Lăng, còn nói cái gì, Hàn Vương chỉ cần là nàng phu quân một ngày, chính là Lăng gia con rể, nàng thật đúng là to gan lớn mật, nói như vậy, nàng cũng dám nói ra. Lăng Nguyệt lời tuy không sai, nhưng, nàng lại không biết, Vương gia chính là Vương gia, ở bọn họ trước mặt, chính là bọn họ chủ tử, là bọn họ Vương gia, không quan hệ con rể thân phận. Hô! Bọn họ ở kia một khắc, thiếu chút nữa muốn cho rằng, Hàn Vương gia sẽ bóp chết nàng. Nguyệt Nhi, Hàn Vương gia, bên ngoài gió lớn, các ngươi mau vào đi. Dương Mị Nương cũng xoa xoa nước mắt, đi tới. Nương, Tâm Nhi cùng Hiền Vương tới Lăng Thiếu Hoàng ánh mắt quét đến cách đó không xa Lăng Tâm cùng Mặc Vô Tình, nói. Lăng gia người lại là một bộ cung kính thái độ, đang muốn hướng đi tới Mặc Vô Tình cùng Lăng Tâm hành lễ, làm Mặc Vô Tình vội vàng ngăn cản, nhạc mẫu không cần như thế đại lễ, tam đệ muội nói không tồi, đi vào Lăng Phủ. Ta cùng tam hoàng đệ chính là các ngươi con rể, không có thân phận nói đến, đều là người trong nhà, về sau, không cần hành đại lễ. Hắn thanh âm mềm nhẹ, như tắm mình trong gió xuân, làm người nghe xong cảm giác thực thoải mái, thực thân thiết. Làm Lăng gia người nghe xong, theo bản năng liền cùng hắn thân cận rất nhiều. Không giống Mặc Vô Trần, đứng sừng sững ở kia, liền cùng một cây đầu gỗ giống nhau, không, đầu gỗ vẫn là ấm áp, hắn liền cùng một cây băng côn giống nhau, một lời không ra, cả người. Chỉ làm người cảm giác được một cổ lạnh băng. Tỷ tỷ lần trước nhìn thấy Lăng Tâm không có hảo hảo tâm sự Lăng Nguyệt, lập tức đã quên phía trước Mặc Vô Trần lời khuyên, muốn chiều nàng nhào qua đi. Đương nhiên, có vết xe đổ, hai cái nam nhân đồng loạt ra tay, đem chính mình kiểu thê, kéo ly đối phương xa một chút. Như vậy tỷ muội tình nghĩa, thật làm cho bọn họ lấy các nàng hai người không có biện pháp, tổng không thể làm nhân ra tỷ muội trở mặt biến kẻ thù, hoặc là biến thành người qua đường đi.

tươi mát, thấy được. Mà, người phục vụ quần áo nguyên liệu, kia chính là thượng đẳng tơ lụa, bình thường chỉ có gia đình giàu có tiểu thư, mới ăn mặc khởi loại này vải dệt. Lăng Nguyệt lần này chính là bỏ vốn gốc. 102 nhảy dựng lên giết người. Tiệm cơm chung trừ bỏ thái sắc cùng hương vị ở ngoài, người phục vụ là nhất dẫn người trong mắt đối tượng, nàng đương nhiên muốn ở các nàng trên người hạ tiền vốn, hấp dẫn cùng nhiều người đi ăn cơm. Cao cấp tơ lụa, thống nhất hồng nhạt, hơn nữa tinh mỹ thêu thùa, chỉnh kiện quần áo thoạt nhìn là như vậy cao quý ưu nhã, người phục vụ mặc ở trên người, khẳng định sẽ làm sở hữu khách hàng cảm giác chính mình như là đế vương, ở bị công chúa hầu hạ. Lăng Nguyệt đối công tác phục thực vừa lòng, nàng đem kia 6 cái người phục vụ cùng 6 cái truyền đồ ăn xinh, triệu tập đến huấn luyện căn cứ, làm các nàng đem quần áo mặc vào, thống nhất an diện hảo, Dương Diễm Nương mấy người tức khắc cảm giác được trước mắt sáng ngời. Tục ngữ nói, người rửa y lìa trang, Phật rửa kim trang, kia mấy cái tiểu nha đầu vốn là lớn lên có vài phần tư sắc, lại trải qua trang điểm mặc quần áo, nháy mắt chuyển thành thiên kim tiểu thư bộ dáng. Còn có kia mấy cái thiếu niên, cái kia tuấn tiếu bộ dáng, đuổi kịp sướng tuồng tiểu sinh. Trên đầu sách vợ đi, Lăng Nguyệt chỉ làm các nàng mỗi người trên tay khay trùng, thả một khối 5 cân lớn nhỏ trọng hòn đá, đối với các nàng tiến hành rồi cuối cùng nghiệm thu. Sau nửa canh giờ, Lăng cuối tháng với vừa lòng, không ai trong tay khay rơi xuống, đi đường tốc độ cũng cùng thường nhân giống nhau, thậm chí có thể càng mau. Trong khoảng thời gian này, nàng nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Lăng Nguyệt lại cho bọn hắn nói một ít công tác thượng lưu trình cùng những việc cần chú ý. Đương các nàng mấy người phụ nhân từ huấn luyện trong phòng nhỏ ra tới khi, đã đến giữa trưa thời gian. Lăng phủ đại đường trung, một buổi sáng, Mặc Vô Trần ánh mắt lạnh băng, một lời không ra, làm Lăng Thiếu Hoàng cùng Lăng Thiếu Khanh mồ hôi lạnh đầm địa, thường thường nhìn lén hắn liếc mắt một cái, liền sợ hắn sẽ đột nhiên một cái khó chịu, nhảy dựng lên giết người. Sát nhân của ma, bọn họ thật sự là sợ hãi nha, cái kia thanh danh hơn nữa cái kia ánh mắt, bọn họ tưởng không sợ hãi, đều làm không được. Bọn họ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, Lăng Nguyệt sự tình nhanh lên xong xuôi, chạy nhanh xuất hiện. Này chỉ khủng long, ngồi ở chỗ này thật sự là nguy hiểm nha. Bất quá, còn hảo, bọn họ trung gian còn gấp một cái Mặc Vô Tình. Mặc Vô Tình thực thiện nói, tính tình lại hảo lại ôn hòa, cùng hắn hai cái đại cứu tử, thực nói tới. Ở bọn họ huynh đệ hai người ngẩng cổ chờ đợi hạ, Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm rốt cuộc xuất hiện, bọn họ cũng ở kia một chốc kia, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Lăng Nguyệt xuất hiện kia một khắc, bọn họ tựa hồ gặp được Mặc Vô Trần trong mắt ôn nhu cùng thâm tình. Với quản gia, có thể phân phó phòng bếp thượng đồ ăn. Có chút đói bụng Lăng Nguyệt, vừa đi tiến đại đường, liền đối đứng ở một bên quản gia phân phó nói. Nàng buổi chiều còn có không ít sự tình muốn đi làm, sớm một chút ăn xong, sớm một chút làm việc. Với quản gia lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài, trong phòng bếp, với gia huynh đệ hai cái biết nhị tiểu thư hôm nay hồi môn, sáng sớm liền lên, bắt đầu chuẩn bị bọn họ cơm trưa. Không lớn trong chốc lát, Lăng phủ nhà ăn vòng tròn lớn trên bàn, các màu món ngon, tràn đầy bày một bàn lớn. Có hạt rẻ thiêu gà, tay xé nấm đùi gà, chân châu viên, chúc thùng hồng canh chân vịt, tương nấu chân gà, 5 phút thức ăn chay nấu, đồ sấy khoai sọ bánh, phụ dung lưới vịt từ từ. Canh là táo đỏ gà đen canh, này một đạo canh là Dương Mị Nương cùng Dương Diễm Nương cố ý dặn dò với Cẩm Thành, hầm cấp Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm bổ thân mình uống. Món chính là xôi ngọt thập cẩm, thủy tinh sủi cảo tôm, bánh ngàn tầng. Này đó mỹ thực đều là với Cẩm Thành cùng với Cẩm Bân dựa vào Lăng Nguyệt xuất giá trước một ngày, để lại cho bọn họ thực đơn. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, mới làm được hương vị. Mà, với Cẩm Thành cùng với Cẩm Bân cố ý làm này đó đồ ăn, cũng là hy vọng bọn họ sư phó, Lăng Nguyệt có thể cho điểm kiến nghị, lại đề cao hắn ở đầu bếp phương diện trình độ. Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tình thân là hoàng tử, thiên hạ mỹ thực ăn qua không ít, nhưng, Lăng Phủ hôm nay bưng lên nhiều như vậy đồ ăn, mỗi loại đều đừng cụ phong cách, có chút, bọn họ thậm chí cũng chưa gặp qua, nhìn không ra nguyên liệu là cái gì. Mấy người còn không có bắt đầu ăn, đã bị chúng nó sở tản mát ra mùi hương cấp say mê. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương thân là phụ nhân gia, liền không ra tới chiêu đái hai vị vương gia, mà Lăng Chấn Bang muốn trang khẩu mắt nghiêng lệ, sợ một cái trang không tốt sẽ bị gần gũi hai cái vương gia phát hiện, cho nên cũng không có xuất hiện. Kia chúng rõ bệnh, ngày thường hảo trang, nhưng là một khi ăn cơm liền không hảo trang, nếu lộ tẩy chính là muốn chém đầu. Xem ra này người bệnh cũng không hảo trang nha, cũng may Nguyệt Nhi đáp ứng hắn. Lại trang một tháng, liền không cần hắn trang, mà, giờ phút này, Lăng Chấn Bang cùng hai vị phu nhân nhạc ba người có thể đơn độc dùng cơm. Cho nên, đang ngồi cũng chỉ có Lăng Nguyệt 6 cái người trẻ tuổi. Cũng mặc kệ trong đó có hai vị vương gia ở đây, nàng thời gian an bài khẩn, liền trực tiếp làm hạ nhân đi đem với Cẩm Thành cùng với Cẩm Bân cấp gọi đến nơi đây. Bởi vì hôm nay món ăn quá nhiều, nàng sợ bọn họ chỉ là dùng đầu óc, không nhớ được. Làm cho bọn họ chuẩn bị tốt giấy bút, chờ nàng cho chỉ điểm. Nàng cái thứ nhất hạ chiếc đũa, kẹp lên một khối chân vịt, nhấm nuốt vài cái, nuốt xuống, nói, chân vịt lỗ thời gian không đủ, hương vị chỉ vào 2/3, nhớ kỹ, lần sau, mặc kệ có bao nhiêu cấp, lỗ chân vịt thời gian, nhất định phải đủ. Với Cẩm Thành gật gật đầu, nghiêm túc đem Lăng Nguyệt lời nói, ký lục xuống dưới. Lăng Nguyệt lại gấp một khối bạo gan ngỗng để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, nuốt xuống sau, lời bình nói, này gan ngỗng, là hôm qua liền lỗ tốt, nhưng, còn không có ngại nó hương vị, nhưng là, ở hôm nay tạc thời điểm, tạc có chút qua, tạc nó hỏa hậu nhất định phải khống chế ở trung tiểu hỏa, nhập nồi khi, nhất định không thể vượt qua 5 thành nhiệt du. Với Cẩm Thành nhất nhất ghi nhớ, trong lòng đối Lăng Nguyệt bội phục tới rồi hủy thiên diệt địa nông nỗi, nàng liền này gan ngỗng, là khi nào lỗ, đều có thể ăn ra tới, này, cũng quá lợi hại. Lăng Nguyệt lại cầm lấy chiếc đũa không chuẩn bị tiến công tiếp theo nói đồ ăn. Nguyệt Nhi Lăng Thiếu Khanh rốt cuộc ra tiếng, Nguyệt Nhi cũng quá không màng trường hợp, hiện tại, chính là có Hiền Vương cùng Hàn Vương, hai vị vương gia ở đây, nàng thế nhưng còn ở nơi này đối đồ ăn soi mói. Này, cái này kêu bọn họ như thế nào ăn đi xuống sao? Hắn biết nàng là vì tiệm cơm, hắn cũng biết, nàng thực mau lại phải về Hàn Vương Phủ, chính là nhị ca kêu ta làm gì? Các ngươi ăn a, đừng nhìn ta. Ta chỉ là tự cấp nhà ta tiểu đầu bếp, một chút kiến nghị mà thôi. Hắc hắc. Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng xem, Lăng Nguyệt một chút cũng không có không cảm thấy ngượng ngùng. Cũng không cảm thấy xấu hổ, đối với Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tình, tiếp tục tiếp đón, nơi này là ta cùng tỷ tỷ ra, cũng coi như là nhà các ngươi, tới rồi chính mình ra, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng khách khí, mau ăn, này nếu là lạnh, liền không thể ăn. Mặc Vô Tình đầy mặt hát tuyến, tư tưởng liền sắp thoát cửa sổ, này, nàng thật là tâm nhi muội muội sao? Như thế nào cùng tâm nhi như vậy không giống, chẳng những tính tình không giống, ngay cả diện mạo cũng không một chỗ giống, nếu không phải biết nàng thật là Lăng Chấn Bang nữ nhi, hắn đều phải hoài nghi nàng cùng hắn tâm nhi là 2 tỷ muội sao. Bất quá, lời nói lại nói trở về, nàng kỳ lạ, hắn lần trước không phải đã gặp qua sao. Ách, con hảo, là tâm nhi gả cho hắn, bằng không. Chậc chậc chậc. Hắn hiện tại, tựa hồ có chút đồng tình tam hoàng đệ. 103 hoài nghi. Mặc Vô Trần trong chén bị Lăng Nguyệt thả một khối bạo gan ngỗng, mặc, ngươi mau ăn, đồ ăn lạnh, liền không thể ăn. Nhà ta là tiểu dân chúng gia đình, không có như vậy nhiều hoàng gia quý củ, đem chính mình coi như người bình thường liền hảo. Chậc chậc chậc. Nếu là Tây Minh quốc trước tả thừa tướng trong phủ, đều là tiểu dân chúng gia đình, như vậy, cái gì gia đình mới xem như hiển hách gia đình nha. Vì kéo họ hàng gần thân lão công hòa thân người khoảng cách, Lăng Nguyệt kia trường cái miệng nhỏ, thật đúng là có thể nói, nhìn. Nàng đem nhân gia Hàn Vương gia cấp nói sửng sốt. Xem ở nhà hắn Nguyệt Nhi như vậy nỗ lực phân thượng, Mặc Vô Trần bắt đầu rồi làm lơ nàng kia một bộ bình giám thức ăn ngôn luận, chính mình ăn chính mình, làm nàng nói đi. Mà, Lăng gia người sớm đã thành thói quen nàng như vậy hành động, ăn kia kêu một cái vô tội. Chỉ có Mặc Vô Tình đối mặt đầy bàn mỹ vị món ngon, bên này ăn, bên kia còn phải chịu đựng Lăng Nguyệt xảo quyệt bình luận, kia kêu ăn không phải một cái tư vị nha. Liền giống như, một người lanh sắp chết rồi. Lại vào lúc này nhặt được một kiện áo đông, nhưng là, kia kiện áo đông mặt trên, trùng hợp dính cước chó, là giống nhau cảm giác. Bất quá, kia chỉ là vừa mới bắt đầu, thời gian dài, hắn cùng Mặc Vô Trần giống nhau, chậm rãi, theo Lăng Nguyệt bình giám một đạo đồ ăn, bọn họ cũng nếm thử món ăn kia, hai người lúc này mới phát hiện, nàng đầu lưỡi, thật sự thật là lợi hại, một mâm đồ ăn bên trong, có rất nhỏ không đủ, nàng đều có thể ăn ra tới. Hai người ánh mắt, tức khắc hơi mang nghi hoặc nhìn nàng. Bọn họ cũng không phải là Lăng gia người, đối mặt thân nhân, hảo lừa gạt. Đường đường một cái tả thừa tướng nhị tiểu thư, thế nhưng sẽ có so ngự chủ còn muốn lợi hại chủ nghệ. Hơn nữa, này đó thức ăn, ngay cả ăn biến sơn chân hải vị bọn họ, đều không có ăn qua, có, thậm chí chưa thấy qua, mà, nàng thế nhưng ăn qua, gặp qua, còn có thể cấp đầu bếp đưa ra tăng mạnh kiến nghị. Nàng thật là Lăng Chấn Bang nữ nhi. Nàng thật là ở Lăng Phủ lớn lên. Hai người nghĩ phía trước gặp qua nàng. Hình ảnh nhất nhất xuất hiện. Mặc Vô Tình nghĩ tới Lăng Nguyệt cứu sống Lăng Tâm kia một màn, kia một lần, hắn rõ ràng cảm giác được tâm nhi hô hấp cùng tim đập đã không có, môi cũng xanh tím, người, đã chết. Chính là, lại làm nàng dùng như vậy kỳ quái biện pháp cấp cứu sống, cái loại này cứu người thủ pháp, toàn bộ Cổ Nguyệt Vương Triều đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà, Mặc Vô Trần nghĩ tới nàng cái kia buổi tối làm tiểu quảng cáo sáng ý, như vậy tuyên truyền thủ pháp, thực mới mẻ độc đáo. Không giống như là một cái thân cư ở khuê các thâm trong viện tiểu thư có thể tưởng được đến. Còn có, nàng cha gia phụ hoàng chúng độc cái loại này phương pháp, ngay cả thái y cũng không xác định phụ hoàng đến chính là bệnh gì, chính là, lại làm nàng liếc mắt một cái nhìn ra. Còn có hiện tại, hắn phía trước đã sớm biết nàng muốn khai tiệm cơm nhỏ, nhưng là, lại không biết, liền tiệm cơm đầu bếp chủ nghệ, cũng là chịu nàng truyền thụ. Này mặt trên đủ loại hành động, bọn họ hai người đột nhiên phát hiện, này căn bản không giống như là một cái thiên kim đại tiểu thư sẽ làm sự tình, chính là, này nhất dạng giống nhau, đều phát sinh ở Lăng Nguyệt trên người. Cái này làm cho bọn họ khó hiểu cùng không thể tưởng tượng, đương nhiên, chuyện này không có khả năng sẽ có người trời sinh liền sẽ, trừ phi, nàng mặt sau, có cao nhân truyền thụ. Mặc Vô Trần trong ánh mắt tràn đầy hứng thú, không biết, hắn cái này tiểu ái phi trên người, còn có bao nhiêu bí mật, chờ đợi thời gian cấp khai quật ra tới. Cơm nước xong sau, Lăng Tâm chịu Lăng Nguyệt mệnh lệnh, làm bộ mệt mỏi, làm Mặc Vô Tình mang nàng hồi Hiền Vương phủ. Bởi vì có Mặc Vô Tình tại bên người, Lăng Nguyệt không dễ làm sự, Lăng Thiếu Hoàng cùng Lăng Thiếu Khanh hai người đều phải tùy nàng đi tiệm cơm. Mặc Vô Tình tại đây, bọn họ liền không thể đi, cho nên, Lăng Nguyệt đành phải làm Lăng Tâm làm bộ thân thể mệt mỏi, lừa hắn rời đi. Tân hôn phu thê, người trẻ tuổi sao, buổi tối vận động quá nhiều, ban ngày, nữ nhân thân thể thực dễ dàng liền sẽ xuất hiện mệt mỏi. Cho nên, Mặc Vô Tình cũng chút nào sẽ không hoài nghi, hắn còn nhạc sớm một chút trở về ôm một cái hắn âu yếm tâm nhi. Hoa Lệ phân cách tuyến. Đây là một đống đường phố biên ba tầng tiểu lâu, mặt sau còn có một cái rất đại sân cùng một loạt tiểu phòng. Tiểu phòng mặt sau là một tảng lớn đất trống, nơi này địa bàn vị trí cũng không phải ở Tây Đô thành nhất phồn hoa phố Tây nói, mà là một khác điều tương đối yên lặng nam đường phố. Đương nhiên, Lăng Nguyệt sẽ đem tiệm cơm lựa chọn ở cái này địa phương, đều có nàng ý tưởng, một là, bởi vì mặt tiền cửa hàng không phải ở phồn hoa đoạn đường, giá tiện nghi. Nhị là, bởi vì, về sau các ngươi sẽ biết, Lăng Nguyệt này tiểu nha đầu, đầu làm buôn bán, tinh linh đâu. Kêu bài tiểu phòng, bị Lăng Nguyệt một lần nữa thiết kế, cải biến thành tiệm cơm nhân viên công tác ký túc xá cùng nhà ăn. Mà, mặt sau kia phiến trên đất trống, Lăng Nguyệt thiết kế một đống nhà lầu 2 tầng, lầu 1 là bọn họ huynh muội mấy người dùng để làm công văn phòng, phòng khách, phòng họp, lầu 2 là mấy gian phòng, bọn họ nghỉ ngơi sở. Kiến trúc cùng trang hoàng, cũng đã hoàn công, khai trương sau, hai nơi phòng ở, có thể tùy thời sử dụng. Tiệm cơm phía trước chiêu bài, bị một khối đỏ thấm bố che lấp, bên trong trang hoàng, đã toàn bộ hoàn thành, trừ bỏ đồ ăn không mua, đồ vật toàn bộ dự phòng đầy đủ hết, hiện tại liền chờ khai trương. Lầu 1 là đại đường, trừ bỏ quầy rượu, quầy, còn trang trí một cái nho nhỏ nuôi cá chỉ, làm khách hàng nhóm có thể đường trưởng tuyển mua sống cá. Trừ cái này ra, còn bày 8 trương bàn ăn, cùng một loạt quầy bar, đều là Lăng Nguyệt thân thủ chiếu hiện đại tiệm cơm thiết kế ra tới. Lầu 2 cùng lầu 3 đều là thuê phòng, trong đó có lớn có bé, Lăng Nguyệt bên trong ban đầu một cửa sổ, toàn bộ dỡ xuống, đổi thành cửa sổ lớn hộ. Tinh mỹ khắc hoa đại một cửa sổ, còn có được đẩy kéo công năng, loại này cửa sổ trung gian đầu gỗ bộ phận thiếu, làm thuê phòng bên trong có vẻ sáng ngời rất nhiều, còn có thể rất dễ dàng liền nhìn đến phía dưới đường phố. Thuê phòng bên trong bàn ghế, đều xứng với xinh đẹp hoa lệ khăn trải bàn cùng ghế bộ, trên mặt bàn, còn thả một trường phi pha lê, phi tờ latin, một loại kỳ lạ trong suốt tài chất bàn bản, để ở khăn trải bàn mặt trên. Trên tường, còn treo không ít sơn thủy tranh chữ, có địa phương, còn đào ra khung cách, mang lên tinh mỹ trang trí phẩm. Lại xứng với một bộ hoa lệ bức màn, làm cho cả thuê phòng, biểu hiện ra không giống nhau phong tình. Nơi này, mỗi cái thuê phòng chung trang trí đều không giống nhau, đều các có đặc sắc, phong cách cũng không giống nhau, nhưng mỗi cái thuê phòng đều sẽ làm người cảm giác đặc biệt tấm áp. Kỳ thật, như vậy phòng thuê ở hiện đại, chỗ nào cũng có, nhưng là, ở cổ đại, tuyệt đối là trước vô từng có. Chưa từng gặp qua trang trí phong cách, làm Mặc Vô Trần lại lần nữa đối Lăng Nguyệt lộ ra khác thường ánh mắt, hắn càng cùng nàng nhiều ở chung, liền càng cảm thấy nàng thân bí, mà hắn, cũng càng thêm thâm ái nàng một phân. Hắn chưa từng gặp qua, còn có người sẽ đem như vậy quý báu vải dệt, phô ở ăn cơm trên bàn, hắn cũng chưa từng gặp qua, cái loại này kỳ lạ cái bàn, như vậy trường, vừa lúc đem quầy rượu làm thành một vòng, rất kỳ quái, cũng thực đặc biệt. Hơn nữa, còn có đem nuôi cá chỉ trực tiếp sắp đặt ở tiểu lầu đại đường, loại này kỳ hiểu được tưởng, cái này tiểu nha đầu, rốt cuộc đều là nghĩ như thế nào ra tới. Chẳng lẽ, nàng trời sinh cùng người khác đầu không giống nhau sao? 104 nàng tâm huyết. Ở Mặc Vô Trần nội tâm trung đối Lăng Nguyệt càng nghĩ càng ái khi, bọn họ bốn người đã tham quan hoàn chỉnh cái tiệm cơm sau, cuối cùng, đi vào lầu 1 đại đường. Lăng Nguyệt đối Lăng Thiếu Khanh công tác thành quả còn tính vừa lòng, nơi này từng dọn, đều là nàng sở thiết kế, sở chuẩn bị, đều tẩm đầy nàng tâm huyết. Hiện tại, mắt thấy liền phải khai trương, này so nàng ở kiếp trước, đột phá hạng nhất nghiên cứu, còn muốn tới hưng phấn. Nguyệt Nhi, hậu thiên liền phải khai trương, chúng ta còn cần chuẩn bị cái gì sao? Lăng Thiếu Hoàng hỏi, hắn hiện tại cùng Lăng Thiếu Khanh huynh đệ hai cái, chính là đối Lăng Nguyệt sùng bái ngũ thể đầu địa. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, Nguyệt Nhi trong lòng thế nhưng cất giấu như vậy đại tài, đối, chính là có tài, chỉ có thiên tài, mới có thể có như vậy kỳ hiểu được tưởng. Bọn họ tiệm cơm, mặc kệ là từ cái kia phương diện, đều cùng người khác tiệm cơm không giống nhau, đừng cụ vạn cách. Đại ca, chúng ta đương nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, ngày mai, ngươi phụ trách chọn mua cùng đặt hàng sở hữu thực đơn, cái này, làm dư gia huynh đệ, còn có phụ trách Lăng phủ mua đồ ăn đại mới vừa cùng ngươi cùng đi. Nhớ kỹ, mặc kệ cái gì nguyên liệu, nhất định phải chọn lựa tốt nhất. Thực đơn, ta trong chốc lát sẽ liệt ra tới, các ngươi chiếu đơn tử mua, nhớ kỹ, nhất định phải đem đơn tử cấp với gia huynh đệ nhìn xem, nếu bọn họ còn cần cái gì liền hơn nữa đi. Lăng Thiếu Hoàng lập tức gật đầu, Lăng Nguyệt lại đối Lăng Thiếu Khanh phân phó nói, nhị ca, ngươi ngày mai phụ trách an bài tiệm cơm tất cả nhân viên, trong chốc lát, ta sẽ viết ra một chương quảng cáo đơn, các ngươi đêm nay thượng làm theo viết ra 200 chương, ngày mai buổi sáng làm cho bọn họ đi trên đường cái dán quảng cáo, nhớ kỹ mỗi con phố đều phải dán đầy 20 chương, buổi chiều, bọn họ sau khi trở về, an bài hảo tất cả nhân viên, người phục vụ phân hảo, một tầng lâu hai cái. Chuyên môn phụ trách, không thể quá giới, để tránh đến lúc đó lộn xộn. Chuyển đồ ăn gạ sai vặt, nhất định phải làm cho bọn họ nhớ hảo sở hữu số nhà. Mặt khác, lại từ Lăng phủ tuyển ra 5 cái tiểu nhị, tới phòng bếp hỗ trợ, còn có những cái đó hộ vệ an bài hảo, trong phủ cùng tiệm cơm các một nửa. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, nhị ca nhất định làm tốt sở hữu sự. Lăng Thiếu Khanh vô bộ ngực bảo đảm. Không biết từ khi nào khởi, hắn trước kia đối nàng cái loại này nam nữ chi ái, đã biến chất, biến thành chân chính, đơn thuần, huynh muội chi ái. Có thể là bởi vì hắn trước nay liền không thấy xuyên thấu qua nàng, trước kia, nàng ở trong lòng hắn ấn tượng, đều là một mảnh biểu hiện giả dối, hiện tại nàng, mới là chân chính nàng. Lăng Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục nói, mặt khác, cũng là quan trọng nhất một chút, đại ca, nhị ca, chúng ta tiệm cơm yêu cầu tìm kiếm một cái trường quầy, các ngươi hai cái, chỉ có thể làm phía sau màn lão bản, không thích hợp ngồi ở trước quầy cầm bản tính thu chướng, chỉ là, cái này trường quầy, quan trọng nhất, các ngươi trong lòng, nhưng có người được chọn. Lăng Thiếu Hoàng cùng Lăng Thiếu Khanh sửng sốt, trong lòng tức khắc gầm thầm phun tao chính mình, ai, như vậy chuyện quan trọng, bọn họ hai người đều không có nghĩ đến, xem ra, bọn họ thật đúng là không phải làm buôn bán liêu, trời sinh chính là làm quan loại. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Lăng Nguyệt không thiếu thao luyện bọn họ, hiện tại, bọn họ so với phía trước đã xem như tiến bộ rất lớn, bất quá, nếu muốn bọn họ mỗi ngày cầm bản tính, ngồi ở chỗ này thu chướng, như vậy, còn không bằng trực tiếp giết bọn họ tới cũng nhanh. Lăng Thiếu Hoàng cùng Lăng Thiếu Khanh đồng thời lắc đầu, bọn họ trong lòng có cái gì thích hợp người được chọn. Là căn bản là không đến tuyển, bọn họ nhận thức không phải vũ phu, chính là quan trường người trong, ở chính là trong phủ hạ nhân. Như vậy A Lăng Nguyệt lâm vào trầm tư chung, trong phủ trừ bỏ với quản gia, không người sẽ tính sổ. Nhưng là, với quản gia giúp một hai ngày vội hành, nếu thời gian dài làm, không thể được, Lăng phủ còn trông cậy vào hắn lao đâu. Trầm tư hảo nửa ngày, cuối cùng Lăng Nguyệt quyết định, ngày mai tại đây cửa dán một chương thông báo tuyển dụng trưởng quay gợi ý, nếu có người tới nhận lời mời, làm cho bọn họ buổi chiều lại đây, đến lúc đó, ta sẽ đến một chuyến. Mặc Vô Trần lập tức không vui chừng nàng liếc mắt một cái, Lăng Nguyệt quyết đoán làm lơ, dựa, đây là nàng Lăng gia tiệm cơm nhỏ, nàng tới làm sao vậy? Làm sao vậy? Nàng là gả cho hắn, lại không phải bán cho hắn, hắn còn quản khởi nàng hành động tự do như thế nào mà. Lăng Nguyệt công đạo xong tiệm cơm nhỏ sở hữu sự tình lúc sau. Nàng cùng Mặc Vô Trần ngồi trên vương phủ xe ngựa, Mục Nghệ đem một bao Lăng Nguyệt công đạo hắn mua thảo dược cho nàng. Lăng Nguyệt tiếp nhận tới, trong mắt một tia tính kế hiện lên, không lộ thần sắc. Mặc Vô Trần tà mị liếc nhìn nàng một cái, ha ha. Cái này tiểu nha đầu, khẳng định lại ở tính kế người. Hắn đang muốn phân phó Quý Thanh hồi phủ khi, Lăng Nguyệt mau một bước mở miệng, đi nói nam năm ngõ nhỏ. Là, Quý Thanh đứng thanh, cùng Mục Nghệ cùng nhau, lập tức đem xe ngựa đuổi bay nhanh. Ai phi? Đã mau đến cơm chiều canh giờ. Trên xe ngựa, Mặc Vô Trần ôm Lăng Nguyệt, hôn hôn nàng cái chán, nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Ý tứ thực rõ ràng, chính là nói, sắc trời đã chậm, bọn họ cũng nên hồi vương phủ đi. Rốt cuộc, hắn chính là bệnh nặng thanh danh bên ngoài, thời gian trì hoãn lâu lắm, đối thân thể không tốt. Mặc Mặc, ta hôm nay mang ngươi đi ăn một đốn không giống nhau cơm chiều. Lăng Nguyệt mỉm cười, ngẩng đầu xem hắn, nàng biết hắn ở dung túng nàng. Vì hắn đối nàng ái, nàng quyết định. Hôm nay nàng đem tự mình xuống bếp, vì nàng thiêu ra một bản tình yêu bữa tối. Không giống nhau cơm chiều. Hảo đi, xem ở ái phi trên mặt, bổn vương thực chờ mong. Mặc Vô Trần nói xong môi ghé vào Lăng Nguyệt miệng thượng. Hai người hôn thật lâu, Mặc Vô Trần mới không tha buông ra nàng. Lăng Nguyệt mặt nếu đào hoa, cảm giác được bên trong xe ngựa một mảnh khô nóng, nàng vén lên trên xe cửa sổ nhỏ hộ vải mảnh. Quý Thanh, từ bên trái chuyển qua đi. Lăng Nguyệt nhìn cửa sổ nhỏ bên ngoài mặt nói, chỉ điểm nói. Quý Thanh lập tức đem xe ngựa chuyển tới bên trái ngõ nhỏ, hướng trong đi, đi đến một cái chỗ rẽ, Lăng Nguyệt thanh âm, lại chuyển ra tới. Hướng hữu. Xe ngựa nhanh chóng chuyển hướng bên phải, thực mau, nó ở Lăng Nguyệt phân phó hạ ngừng lại. Lăng Nguyệt phân phó Quý Thanh đem xe ngựa từ cửa sau tiến vào biệt viện, mà, bọn họ cùng Mục Nghệ, đi vào đại môn chỗ, Lăng Nguyệt gõ gõ đại môn. Tới mở cửa chính là một cái lão phụ nhân, vừa thấy Lăng Nguyệt, liền cung kính thăm hỏi, tiểu thư, người đã đến rồi. Bọn họ mấy cái còn ở huấn luyện. Ân, trước đừng kinh động bọn họ. Lăng Nguyệt đối Liêu mẹ gật đầu, đi vào biệt viện. Nàng trong chốc lát còn muốn tự mình vì Mặc Mặc nấu cơm, tạm thời, còn không có thời gian đi xem bọn họ, nếu bọn họ ở huấn luyện, như vậy, nàng liền trước không quấy rầy bọn họ. Lăng Nguyệt cũng không có hướng nàng giới thiệu Mặc Vô Trần thân phận, mà là trực tiếp tiến vào biệt viện. Mặc Vô Trần cùng Mục Nghệ cũng không ngại, theo sau tiến vào, Lăng Nguyệt đột nhiên xoay người, đối Liêu mẹ phân phó nói, Liêu mẹ, cửa sau có một chiếc xe ngựa muốn vào tới, ngươi đi vì hắn mở cửa. Liêu mẹ lên tiếng, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Mặc Vô Trần liếc mắt một cái. Vội vàng chiều biệt viện cửa sau đi. Đi vào đại sảnh, không có một bóng người, Lăng Nguyệt đối Mặc Vô Trần nói, Mặc Mặc, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Nguyệt Nhi, nơi này có hạ nhân, không cần ngươi tự mình làm, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc Vô Trần đem Lăng Nguyệt bám vào ghế trên ngồi xuống. Nàng đã mệt mỏi một ngày, còn như vậy đi xuống, hắn sẽ đau lòng chết. 105 ác thú vị. Lăng Nguyệt lập tức đứng lên, dùng một loại hống tiểu hài tử khẩu khi nói, Mặc Mặc bảo bối, ngoan, đêm nay thượng, ta muốn thân thủ làm một đốn cơm chiều cho ngươi ăn. Mặc Vô Trần lập tức bị cảm động, đây là lần đầu tiên, có nữ nhân nói phải thân thủ làm một bữa cơm cho hắn ăn, hắn là phi thường muốn ăn đến, bất quá, nàng đã mệt mỏi một ngày, hắn trong lòng thật sự không tha, Nguyệt Nhi, hôm nào đi, ta không nghĩ ngươi quá mức mệt mỏi. Không quan hệ, ta muốn nhìn đến ngươi ăn ta thân thủ làm cơm, Mặc Mặc, ngươi nhất định không biết, có thể nhìn thấy chính mình người yêu, ăn chính mình thân thủ làm cơm. Kia sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Ta muốn cảm thụ cái loại này hạnh phúc. Lăng Nguyệt đem Mặc Vô Trần đẩy đến ghế trên ngồi xuống, ngươi chưa ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hôm nay, nàng cho hắn nấu cơm, một nửa là vì yêu hắn, một nửa là vì khác, hắc hắc. Sắc trời đã không còn sớm, Lăng Nguyệt nói xong, rời đi đại sảnh. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Mặc Vô Trần thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong ánh mắt, tràn ngập thâm tình cương triều. Nguyệt Nhi, ngươi có biết, có thể ăn đến ngươi thân thủ làm cơm, không riêng ngươi sẽ hạnh phúc, trong lòng ta, cũng là tràn đầy hạnh phúc, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi. Ngươi nha đầu này, có đôi khi chính là sẽ như vậy làm ta cảm động, có đôi khi, làm ngươi lại ái lại tức, ngươi có biết, ta kiếp này đã không thể không có ngươi, ngươi lại có thể biết, ta Mặc Vô Trần trong lòng, có bao nhiêu ái ngươi, Lăng Nguyệt. Đứng ở hắn sau lưng Mục Nghệ, đã sớm trong gió hỗn độn, Mặc Mặc bảo bối. Vương Phi nàng. Xác định là ở xưng hô hắn cái kêu ít khi nói cười chủ tử, còn, ngoan, ách, nay đã không phải hắn cái này nhỏ yếu trái tim có thể thừa nhận, quá kinh tủng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, chủ tử vì cái gì sẽ muốn lựa chọn Lăng gia nhị tiểu thư làm hắn vương phi, nguyên lai, mùi lạ hợp nhau a, đều là giống nhau là ác thú vị, giống nhau cực phẩm phúc hắc, hắn về sau nhưng ngàn vạn không cần đắc tội vương phi. Đột nhiên, hậu viện truyền đến thanh âm, làm Mặc Vô Trần hoàn hồn. Hắn lập tức tò mò theo thanh âm tìm đi. Lại bị trước mắt một màn kinh ngạc, chỉ thấy chín lớn nhỏ không đồng nhất hài tử, trên người cong trầm trọng đồ vật, đôi tay cùng hai chân dán trên mặt đất, một trên một dưới, làm cái gì vận động. Xem bọn họ khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, trên người cong đồ vật khẳng định thực trầm trọng, này phân gánh nặng, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ có khả năng thừa nhận phụ tải. Đây là cái gì huấn luyện? Thế nhưng, so với hắn U Linh Cung, còn muốn tàn khốc. Mặc Vô Trần đứng ở phía sau cửa, bất động thanh sắc. Mục Nghệ cũng mắt lộ kinh ngạc, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. 5 năm trước, nhà hắn người vô tội bị giết, hắn tránh được một kiếp, bị U Linh Cung người cứu lên. Lúc ấy, U Linh Cung vừa mới sáng lập, nhân số không nhiều lắm, bọn họ cũng giống này đó hài tử giống nhau, liều chết huấn luyện, tập võ. Nhưng là, không có như vậy tàn khốc, hung mãnh. Bọn họ chỉ là cả ngày đóng cọc, đứng tấn, sau đó tu tập võ thuật, ngày tiếp nối đêm. Mới có thể có hôm nay bọn họ. Đột nhiên, Nhậm Hy cảm giác được có người rình coi, dừng lại vận động, sắc bén ánh mắt, quét về phía Mặc Vô Trần bên này, thấy hắn mang theo mặt nạ, hắn nhanh chóng một cái xoay người đứng lên, biểu tình lập tức để phòng lên, có chứa chút non nớt thanh âm, hỏi, các ngươi là ai? Vì sao sẽ tiến vào? Còn rình coi chúng ta? Tuổi không lớn, ánh mắt đến là thực mánh duệ, nếu đã bị người phát hiện, Mạc Vô Trần đơn giản đi vào sân, ngừng ở bọn họ cách đó không xa, đối với làm kẻ rình coi, hắn ánh mắt một chút xấu hổ cũng không có. Kỳ Lâm Mục Trạch bọn họ nghe được thanh âm, cũng dừng lại, nhanh chóng đứng lên, biểu tình đề phòng, đứng ở Nhậm Hy bên người, chuẩn bị tùy thời ra tay, tới cái quần công. Mạc Vô Trần ta mị cười, còn tuổi nhỏ, khi thế đến là không yếu, ta thực thưởng thức, đến nỗi ta là ai, các ngươi lập tức liền sẽ biết. Ta biết ngươi là ai. Hồng Một Minh đột nhiên đứng ra, nơi này, hắn tuổi tác nhỏ nhất, đầu cũng nhất hồn nhiên, đi đến nào, trên mặt đều phải mang theo mặt nạ người, Tây Đô Thành chỉ có một người, ngươi chính là. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Nhậm Hy cấp bưng kín miệng, sắc bén ánh mắt trước sau không có rời đi quá Mạc Vô Trần trên người. Hắn âm thầm vì Hồng Một Minh lau một phen mồ hôi lạnh, này ngu ngốc, chẳng lẽ hắn không biết, có chút lời nói, là tuyệt đối không thể giáp mặt nói ra, liền tính là biết, cũng muốn làm bộ không biết sao. Từ lúc bắt đầu, hắn liền biết hắn là Hàn Vương, mặc kệ hắn có phải hay không hung danh bên ngoài, chỉ bằng thân phận của hắn, cũng không phải bọn họ tùy tiện có thể nói ra. Nhân gia là Hàn Vương, nhân gia hành tung đều là muốn bảo mật, nếu nhân gia thật muốn giết bọn hắn diệt khẩu, bọn họ 9 người thêm lên cũng không thắng nổi nhân gia một cái tay nhỏ chỉ, bất quá, tuy rằng như thế, hắn cũng tuyệt không sẽ sợ hãi. Nhậm Hy gắt gao đem Hồng Một Minh bảo hộ trong ngực chung, mà, mặt khác 7 hải tử, cũng sôi nổi tiến lên, đem Nhậm Hy cùng Hồng Một Minh che ở phía sau, nho nhỏ trên mặt, chút nào không sợ hãi Mạc Vô Trần. Mạc Vô Trần trong lòng đối bọn họ càng là thưởng thức, này mấy cái tiểu quỷ, biết rõ thân phận của hắn, còn tuổi nhỏ thế nhưng chút nào không sợ hãi, không sợ sinh tử, như vậy khí phách, như vậy thâm tình hậu nghị, đáng quý. Khó được, khó được. Kỳ thật, hắn căn bản là sẽ không đối bọn họ thế nào, bọn họ là Nguyệt Nhi người, hắn như thế nào sẽ đối Nguyệt Nhi người ra tay đâu. Đúng lúc này, Liễu mẹ vội vàng đi tới, gân cổ lên liền hô, Nhậm Hy thiếu gia, tiểu thư tới. Đương nàng phát hiện Mạc Vô Trần cũng ở khi, đối hắn hơi hơi không người, lão phụ nhân gặp qua khách quý, còn thỉnh khách quý đến đại sảnh chờ, tiểu thư một lát liền hảo. Nhậm Hy bọn họ vừa nghe đến Lăng Nguyệt tới, tức khắc thật cao hứng, bất quá, đương Liễu mẹ nói ra khách quý hai chữ khi, bọn họ biểu tình lại là sửng sốt. Khách quý? Nguyên lai, hắn là tỷ tỷ khách nhân, Hàn Vương thế nhưng tỷ tỷ mang đến khách nhân, như vậy, tỷ tỷ lại là cái gì thân phận? Thân phận của nàng, thậm chí là nàng tên họ, bọn họ trước nay không hỏi qua nàng, mà, nàng cũng trước nay không đã nói với bọn họ, đi vào tiểu biệt viện sau, bọn họ liền từ chủ tử sửa vì kêu tỷ tỷ. Nàng nói qua, nàng về sau chính là bọn họ thân tỷ tỷ, chính là bọn họ thân nhân, cho nên, bọn họ cũng không suy nghĩ phải biết rằng tỷ tỷ thân phận, nhưng mà, tỷ tỷ lại cùng cái này sát nhân ma đầu nhận thức, như vậy, tỷ tỷ nàng. Hàn Vương đại hôn, vốn dĩ mỗi ngày đến tiểu biệt viện tới tỷ tỷ, đột nhiên, đem giám sát nhiệm vụ giao cho hắn, 3 ngày qua, vô tung vô ảnh. Như vậy, nàng là Nhậm Hy tâm, đột nhiên nhanh chóng nảy dựng, hắn từ trước đến nay thông minh lanh lợi, tư duy suy một ra ba, giờ phút này, hắn trong lòng, tựa hồ có đáp án, nhưng hắn biểu tình, trước sau không lộ thần sắc. Nếu là khách quý, vẫn là tỷ tỷ. Như vậy, Hồng Một Minh mệnh là bảo vệ, Nhậm Hy buông ra Hồng Một Minh, tiến lên một bước, đối Mạc Vô Trần chắp tay nói, nguyên lai các hạ là tỷ tỷ khách quý, Nhậm Hy vừa rồi đắc tội, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh khách quý không cần để ý mới hảo. Không ngại, bởi vì là Nguyệt Nhi người, cho nên hắn sẽ không để ý. 106 tính kế. Còn thỉnh khách quý đến đại sảnh chờ, chúng ta trên người có chút khí vị không dễ ngửi, liền không tiếp khách, thất lễ. Nhậm Hy cung kính nói, hắn tuổi tác tiểu, nhưng, biểu hiện ôn tồn lễ độ, như là một cái đại nhà giàu đỉnh bên trong ra tới đại thiếu gia, một chút cũng nhìn không ra tới, hắn đã từng đã làm ăn xin tiểu khất cái. Tỷ tỷ tới, bọn họ còn muốn chạy nhanh đi trước tắm gội, rửa sạch sẽ trên người hắn xú vị, sau đó lại đi thấy tỷ tỷ. Mạc Vô Trần lư một tiếng, thói quen với cao cao tại thượng hắn, cả người từ đầu tới đuôi đều là một bộ đạm mạc lãnh khốc khí thế. Nhậm Hy mấy người rời đi sau, Mạc Vô Trần làm Liễu mẹ dẫn hắn đi phòng bếp, hắn muốn xem hắn tiểu nữ nhân, vì hắn bận rộn bộ dáng. Trong phòng bếp, sương khói lượn lờ, ở sương mù trùng, Lăng Nguyệt trên người vây quanh một cái tập dề, đứng ở thổ bếp bên cạnh, nồi sạn ở trên tay nàng, trên dưới phiên động, trong nồi mặt đồ ăn, hương khí chậm rãi phát ra mà ra. Mạc Vô Trần đứng ở phòng bếp cửa sổ nhỏ bên ngoài, ánh mắt si mê nhìn nàng, nguyên lai, hắn Nguyệt Nhi, ở vì hắn nấu cơm khi, là như vậy mỹ lệ, như vậy mị hoặc nhân tâm. Làm hắn tâm, chỉ có nàng, chỉ có thể có nàng, không bao giờ nguyện suy nghĩ chuyện khác. Nếu không phải ở đây còn có người, nếu không phải địa phương cùng thời gian không đúng, hắn, thật muốn phải hảo hảo đi đau đau nàng, hung hăng đi ái nàng vừa lần, làm nàng biết, hắn có bao nhiêu ái nàng. Liễu mẹ đứng ở hắn sau lưng, muốn nhắc nhở Lăng Nguyệt, lại bị Mặc Vô Trần phía sau Mục Nghệ Quý Thanh cấp ngăn trở. Kỳ thật, bọn họ cũng thực kinh ngạc, Vương Phi xuất thân bên trái thừa tướng Lăng Trấn Bang trong nhà, cư nhiên sẽ nấu cơm, còn tay chân nhanh nhẹn, đem phòng bếp kia một bộ đồ vật vận dụng tự nhiên. Nàng, thật sự thân cư khuê các trung thiên kim tiểu thư. Nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, Mặc Vô Trần lại không bỏ được ăn một ngụm, đây chính là Nguyệt Nhi thân thủ vì hắn chuẩn bị, là hắn nhiều năm như vậy, đối hắn có đặc biệt ý nghĩa đồ ăn. Mặc Vô Trần không ăn, những người khác cũng không dám động thủ, này nhưng đem ngồi chung ở trên bàn kia chín bọn nhỏ, thèm nước miếng chảy ròng. Chín hài tử, ánh mắt toàn bộ gắt gao chăm chú vào trên bàn mỹ thực thượng, trong miệng ở hung hăng nuốt nước miếng, mà, Hồng Một Minh càng là trực tiếp đem nước miếng cấp chảy ra, tích ở trên quần áo. Nói, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ thân thủ làm đồ ăn, này còn không coi ăn đâu, quang nghe vị, khiến cho bọn họ khống chế không được. Hồng Một Minh nước miếng lưu có một thước tới trường, hắn dùng tay háo một sát, khoang miệng trùng, nước miếng phân bố tràn đầy, trong miệng nước miếng lại lần nữa chảy ra. Mặc Vô Trần muốn lại không động thủ, hắn nước miếng lại chảy xuống đi, này bàn đồ ăn đều phải bị hắn nước bọt cấp tiêm. Mặc, đừng chỉ là cảm động, chạy nhanh ăn nha, ngươi nếu là thích, về sau, ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Lăng Nguyệt thấy hắn bất động chiếc đũa, mấy cái tiểu quỷ cũng không dám thúc đẩy, nàng liền kịp thời thúc giục hắn. Dù sao, ngày mai bắt đầu, nàng khổ bức làm công nhật tử cũng tới rồi, bất quá, cuối cùng là có tiền kiếm lời, trời biết, dĩ vãng hàng tỷ phú ông nàng, đột nhiên đến nơi đây tới, biến thành một cái kẻ nghèo hèn tiểu thư, nàng trong lòng có bao nhiêu không dễ chịu. Tuy rằng, nàng vì chính mình tranh tới tiền công, còn chưa kịp nàng kiếp trước tránh 1/10, nhưng, từ từ tới, một ngày nào đó, Hàn Vương phủ kinh tế quyền to, nàng muốn từ Mặc trên tay đoạt lấy tới, nắm giữ ở chính mình trên tay. Hắc hắc. Đến lúc đó, nàng liền lại là hàng tỷ phú tỷ một quả. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi. Mặc Vô Trần lập tức cảm động nói tạ, cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một khối làm ớt xào than bỏ phóng trong miệng. Không cần cảm tạ. Lăng Nguyệt vội vàng nói, nàng cũng sẽ không làm không, cho nên, hắn thật sự không cần nói lời cảm tạ. Ngươi muốn thích ăn, chúng ta chính là theo như nhu cầu, chầu này. Coi như là ta miễn phí đưa cho ngươi, về sau, một bữa cơm đồ ăn, khu khu. Phí dụng là 1.000 lượng bạc. Này, tuy rằng so một ít tiểu lầu muốn định quý chút, nhưng là, tay nàng, nhưng không thể so những cái đó đầu bếp nữ tay, nàng chính là đường đường Hàn Vương Phi, lại là Bạch Y Y Thánh Thủ, huống chi, tay nghề của nàng, tại đây cổ đại, không người có thể cập, định giá, đương nhiên muốn quý một ít lạc. Hắc hắc. Như vậy tính ra, một ngày làm một bữa cơm. Một tháng chính là 3 vạn lượng, hơn nữa mỗi tháng tiền công 1 vạn lượng, hắc hắc. Nàng mỗi tháng sẽ có 4 vạn lượng thu vào. Khu khu Mặc Vô Trần trong miệng than bò, không đợi cắn, sấn hắn ngốc lăng trương đại miệng khi, lập tức trực tiếp chạy đến hắn trong cổ họng mặt. Khu khu Mặc Vô Trần bị than bò huynh đệ, sặc thở hồn hển. Đáng chết, hắn liền nói, cái này tiểu nha đầu, như thế nào lòng tốt như vậy, thân thủ nấu cơm cho hắn ăn, làm hắn còn cảm động nước mắt một phen, nước mũi một phen, ách. Giống như có chút khuyết đại. Mệt hắn còn như vậy cảm động, nguyên lai, nàng thế nhưng là muốn dựa này tránh hắn bạc. Mặc, xem ngươi cảm động, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận nha. Lăng Nguyệt chạy nhanh lo lắng vì hắn chủ bối, liền sợ hắn một hơi thượng không tới, sặc tử tại đây, nàng liền kiếm không đến bạc. Gần nhất, nàng ra mặt luyện chính là càng ngày càng dày, hết thể vì hướng tiền xem, nàng chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ở đây, trừ bỏ cái kia bị mị thực câu đi rồi hồn phách Hồng Một Minh ở ngoài. Mục Nghệ cùng Quý Thanh còn có mặt khác 8 tiểu quỷ, đều nhịn không được hướng lên trên mắt trợn trắng. Hàn Vương đây là cảm động sao, là cảm động sao, là khí đi. Thân là nương tử nàng, làm một bữa cơm cấp phu quân ăn, còn muốn thu bạc, hơn nữa, 1.000 lượng, chật chật chật. Mệnh nàng có thể khai cái này khẩu, 1.000 lượng, đủ toàn bộ vương phủ nửa tháng sinh hoạt phí. Như vậy nàng, thật là trước vô cổ lệ, hậu vô lai giả nha. Hô! Rốt cuộc, Mặc Vô Trần hoan quá khí tới. Lăng Nguyệt cũng ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, Mặc Vô Trần thay tà mị ánh mắt, nói, Nguyệt Nhi, về sau, ta một ngày 2 bữa cơm, liền từ ngươi phụ trách, bạc, ta sẽ chiếu phó, nhưng là, thời gian nhất định phải đúng giờ, nếu không, ta chính là sẽ khấu ngân lượng Nga. Nay tiểu nha đầu, muốn cùng hắn đấu, nàng còn kém một ít, hắn đã muốn ăn đến nàng làm đồ ăn, lại muốn cho nàng biết, hắn là nàng phu quân, nàng không cần ở trên người hắn kiếm tiền, bởi vì, hắn, ha ha. Cái này trì độn nha đầu, ngày thường thực khôn khéo, như thế nào vừa đến hắn nơi này, nàng liền trở nên trì độn đâu. Kỳ thật, Mặc Vô Trần là hiểu lầm Lăng Nguyệt đều là bị hắn đời sau cấp làm hại, lòng có sợ hãi nha. Đời sau Mặc là tính toán người khác tiền tài mũi nhọn thiên tài. Mà, chính hắn tiền tài, chỉ cần là vào hắn túi, liền không dễ dàng ra tới, liền tính ngươi trăm phương nghìn kế, cũng lộng không ra một phân tiền, hơn nữa, ngược lại sẽ bị hắn cấp phản tính, làm cho ngươi đâu so mặt sạch sẽ. Cho nên, Lăng Nguyệt mới có thể ở trải qua lần trước Mặc Vô Trần vô tình tính kế sau, đối hắn ngàn tính kế, vạn tính kế, chính là sẽ không đối hắn trực tiếp đòi tiền. Mà, hôm nay Mặc Vô Trần, lại một lần biểu hiện hắn đối bạc nhu tính, làm Lăng Nguyệt ở trong lòng oán hận nguyền rủa hắn, dựa, nàng liền nói sao, vì cái gì nhà nàng Mặc Mặc bảo bối, như vậy có tiền, thế nhưng còn sẽ đối tiền tài xem như thế quan trọng, nguyên lai, đều là hắn kiếp trước, làm hại hắn. 107 xe chiến. Không được, nàng nhất định phải thay đổi hắn cái này thói quen, hừ hừ, nàng đến giống cái hảo biện pháp. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần từ nhỏ biệt viện ra tới sau, đã khuya, bọn họ xe ngựa, đi ở trên đường, chậm gì gì đi tới, có vẻ lẻ loi. Lăng Nguyệt đầu nhỏ hướng tới ngoài cửa sổ một bên trú gió, một bên thưởng thức cổ đại ban đêm. Trên đường cái, sớm liền không có cái gì người đi đường, đường cái hai bên mặt tiền cửa hàng, cũng sớm liền đóng cửa. Nàng thưởng thức chính là loại này màu đen đêm, tới rồi đêm tối, liền sẽ làm nàng cảm giác được thoải mái cùng an tâm, đây là hàng năm tích lũy thói quen. Bên trong xe ngựa, Mặc Vô Trần thấy Lăng Nguyệt vẻ mặt cười ngọt ngào, hắn đã nhịn một ngày dục vọng, rốt cuộc vào giờ phút này, không bao giờ muốn nhịn. Hắn từ sau lưng ôm Lăng Nguyệt, môi ở nàng vành thai thượng, lung tung liếm cắn, làm Lăng Nguyệt nhịn không được từng đợt dùng mình. Nơi đó, là nàng mẫn cảm chỗ, hắn đã đoán chắc nàng phản ứng. Lăng Nguyệt đem vải mảnh buông, muốn cự tuyệt, bọn họ đã mau về đến nhà, loại chuyện này, liền tính hắn lại sốt ruột, cũng đến về nhà làm không phải. Nhưng là, Mặc Vô Trần căn bản là chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội. Hắn từ nàng vành thai thượng du chuyển qua nàng môi đỏ thượng, nàng hương vị, thật sự hảo ngọt, ăn rất ngon, làm hắn dục bãi không thể, chưa đã thèm. Làm sao bây giờ, cái này tiểu nha đầu, làm hắn là càng ngày càng yêu, hắn hận không thể, một khắc cũng không rời đi nàng. Trời biết hắn có bao nhiêu may mắn, kiếp này có thể cưới nàng làm vợ, còn có thể được đến nàng toàn thân tâm ái, đây chính là hắn suốt đời hạnh phúc. Nô Lăng Nguyệt toàn thân bị Mặc Vô Trần trêu chọc có chút táo nhiệt, nàng khống chế không được rên ngâm một tiếng. Đừng Lăng Nguyệt thấy Mặc Vô Trần trong ánh mắt, tình dục chi sắc chậm rãi dâng lên, nàng lập tức muốn đẩy ra hắn, lại bị hắn hôn càng khẩn, càng cấp. Không được, ở như vậy đi xuống, Mặc Mặc sẽ tại đây trên xe ngựa trực tiếp muốn nàng, nàng nhưng thật ra không thèm để ý xe ngựa bên ngoài có người, cũng không thèm để ý là ở chỗ này. Thân là thế kỷ 21 tân tân nhân loại, chỉ cần cùng chính mình ái nam nhân, cho dù là đánh giá chiến, nàng đều nguyện ý, huống chi, này còn có xe ngựa chống đỡ. Bất quá! Nàng đến chạy nhanh hồi vương phủ, trong chốc lát còn có chuyện muốn làm đâu, Lăng Nguyệt ở Mặc Vô Trần cánh tay thượng, hung hăng khắp một phen, lại hung hăng một ninh. Dựa, chết nam nhân, hắn muốn làm việc này, liền không thể chờ đến về nhà lại làm gì. Mặc Mặc, người trước buông ta ra, trong chốc lát, ta còn có chuyện muốn đi làm đâu. Mặc Vô Trần cùng không hề cảm giác giống nhau, không hề có lùi bước, một bàn tay còn ngược lại duỗi tới rồi Lăng Nguyệt bên trong quần áo. Nguyệt Nhi, chúng ta làm xong, ngươi lại đi làm việc, ta đáp ứng ngươi. Chỉ là một lần. Hắn nói chuyện khi, một bàn tay đã cầm Lăng Nguyệt một con bánh bao thịt, nắm mặt trên tiểu thịt cầu, nhẹ nhàng dùng một chút lực. Lăng Nguyệt đột nhiên toàn thân một tê dại, lập tức đầu hàng, chậm rãi, tình dục ăn mòn lý trí, nàng từ không muốn, biến thành bị động, hoàn toàn không ở phản kháng, từ Mặc Vô Trần lãnh đạo nàng chơi người thịt đại chiến trò chơi. Bên trong xe ngựa, truyền ra vài tiếng rất nhỏ động tĩnh, tiếp theo, lại truyền ra nữ chủ tử có chút áp lực rên ngâm thanh, Quý Thanh cùng Mục Nghệ hai người nhìn nhau một cái không tiếng động thêm ái mội tươi cười, chủ tử đang ở bên trong làm tốt sự đâu, bọn họ cũng không thể quấy rầy. Hai người tìm cái u ám yên lặng địa phương, dừng lại xe ngựa, song song nhảy xuống, tự động ly xe ngựa xa một chút, không cho chính mình nghe được cái gì dị thường thanh âm, để tránh bị chủ tử biết sau, sẽ giết bọn họ. Thuận tiện, bọn họ lại giúp hai vị chủ tử nhìn chung quanh, nếu này đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ thanh âm quá lớn, sẽ đưa tới người nói, bọn họ hai cái cũng sẽ ra mặt dày hỗ trợ ngăn đón điểm. Hai cái chủ tử ở làm ái làm sự, bọn họ làm thuộc hạ, lý nên tận trách giúp bọn hắn đuổi mèo hoang nha, chó hoang nha gì đó. Tóm lại, bọn họ quyết không thể làm người ngoài rình coi, hoặc nghe lén đến chủ tử cùng nữ chủ tử hùng tráng lời lẽ hùng hồn. Bất quá, còn hảo, lúc này, trên đường phố vốn dĩ liền không có gì người, mà, bọn họ đi con đường này, dân cư vốn là thưa thớt, lúc này, vừa lúc không ai. Người trẻ tuổi có lực, đặc biệt là luyện võ người, làm chuyện đó, thượng thủ cũng mau. Xe ngựa thực mau liền đong đưa lên, cái này xe ngựa, so hiện đại xe hơi nhỏ kém xa, hiện đại người chơi xe chấn, xe hơi nhỏ đong đưa còn không phải rất lợi hại. Nhưng xe ngựa kia chịu được Mặc Vô Trần tàn nhẫn làm bữa nha, cái kia mới kêu đong đưa lợi hại đâu, làm xa xa nhìn Quý Thanh cùng Mục Nghệ trong lòng lo lắng không thôi, trong lòng sợ hãi, kia xe ngựa có thể hay không bị chủ tử cấp làm phiên, hoặc là, làm chạy. Xe ngựa lay động thật lâu, còn không thấy đình chỉ, thật không hổ là luyện võ người, chẳng những thân thể có lực, thời gian còn có thể lâu dài, Lăng Nguyệt đã sớm mất đi lý trí, ở trong cổ họng mặt kêu to đặc kêu. Con hảo, Mạc Vô Trần có dự kiến trước, ở toàn bộ trong quá trình, hắn đều hôn nàng miệng, đem nàng môi đổ gắt gao, không cho nàng tiểu ngâm, chuyển tới người khác lỗ thai bên trong. Mạc Vô Trần một chân quỳ gối đệm thượng, một chân đứng ở trên xe ngựa, mà, Lăng Nguyệt cả người bị hắn ôm vào trong ngực, hai chân vòng hắn vòng eo, hắn từ trước mặt tiến vào nàng, tiểu Vô Trần chính hung hăng dùng sức làm nàng nơi đó, dùng cái kia đầu nhỏ, hung hăng đỉnh nàng tiểu muội muội tận cùng bên trong, ra ra vào vào, hắn thập phần sảng khoái cùng hưng phấn. Không có lý trí, chỉ có tình dục nàng, đã không biết chính mình tới rồi vài lần cao trào, từ nàng nơi đó chảy ra ngọt ngào ái dịch, đem đệm làm ướt một khối to, mà, Mạc Vô Trần bị nàng nơi đó bao bọc lấy tiểu Vô Trần, hưng phấn tốt đỉnh, chỉ nghĩ muốn càng nhiều, càng sâu, càng mãnh. Hắn tiểu thân thể, đầu nhỏ, không ngừng bị Lăng Nguyệt tiểu muội muội xối, một lần lại một lần, đem toàn bộ tiểu thân thể, đều giặt sạch cái thấu, ăn cái no. Có lẽ là thời gian lâu lắm, cũng có lẽ là xe ngựa lay động quá mức lợi hại, trải qua huấn luyện ra ngoan ngoãn mã, chưa từng có trải qua quá chuyện như vậy, nó bị sợ hãi, sợ hãi. Đột nhiên, nó cao giọng hí một tiếng, ở tiểu Vô Trần liền mau nhổ ra khẩn cấp thời khắc, xe ngựa bắt đầu điên cuồng đi phía trước chạy. Lớn như vậy động tĩnh, nói Mạc Vô Trần không biết, đó là gạt người, nhưng là, mã phi ngựa, mà, hắn tiếp tục làm hắn, tới rồi này thời khắc mấu chốt, nếu lúc này bức bách hắn đình chỉ, tiểu Vô Trần khẳng định sẽ bị thương. Quý Thanh cùng Mục Nghệ hai người khiếp sợ vạn phần, ngoan ngoãn, này hai chủ tử, cũng quá lợi hại đi, đem xe ngựa đều cấp làm chạy lên. Hai người lập tức đề khí, phi thân giữa không trung, nhanh chóng hướng xe ngựa đuổi theo, bọn họ nhưng đều là Mạc Vô Trần thân tín, khinh công tất nhiên là không yếu, chỉ là nháy mắt, bọn họ hai người phi thân dựng lên, thân thể cách mặt đất 4 mét rất cao, giống một con đại hùng ưng giống nhau bay về phía xe ngựa. Con hảo lúc này trên đường không người, nếu không, này xe ngựa, còn không biết muốn nghiền chết bao nhiêu người đâu. Thức mau, bọn họ đã đuổi tới xe ngựa, dừng ở lái xe vị trí thượng, mà, Mạc Vô Trần như là tính hảo thời gian, cũng vừa lúc mới vừa tả xong. 108 chế dược. Hắn thở hổn hển, ôm Lăng Nguyệt, làm nàng dựa vào trên người hắn, tiểu Vô Trần một chút cũng không bỏ được từ nàng nơi đó rời khỏi tới, Lăng Nguyệt sớm bị kia mã tiếng kêu cấp đánh thức. Ý thức được tình trạng sau, nàng vội vàng muốn thoát ly Mạc Vô Trần tiểu Vô Trần, nhưng là lại bị Mạc Vô Trần gắt gao giam cầm ở. Làm nàng khí hận nghiến răng nghiến lợi, dựa, cái này chết nam nhân, làm này ngoạn ý, không muốn sống nữa sao? Quý Thanh cùng Mục Nghệ khẳng định là không ở xe ngựa phía trước, nếu không bọn họ hai người cũng sẽ không làm mã kêu ra tiếng, mà, người nam nhân này, ở không người điều khiển xe ngựa dưới tình huống, còn có thể dường như không có việc gì tiếp tục làm nàng, này không phải tìm chết, đây là cái gì? Ở Lăng Nguyệt hắc thanh một trương mặt đẹp trung, qua một hồi lâu, Mạc Vô Trần mới mặt không đổi sắc rời khỏi Lăng Nguyệt trong cơ thể, chậm rãi mặc tốt quần áo, Lăng Nguyệt cũng nhanh chóng mặc tốt quần áo. Hai người mặc chỉnh tề sau, Lăng Nguyệt mở ra xe ngựa một bên cửa sổ nhỏ hộ, làm bên ngoài phong có thể thổi vào tới, cũng làm bên trong nùng liệt dâm hế hơi thở, theo gió pha loang chút. Nàng hướng ngoài xe vừa thấy, bên ngoài sắc trời, thực hắc, so với phía trước, lại qua đi một canh giờ, Lăng Nguyệt xoay người, giận chừng Mạc Vô Trần liếc mắt một cái, dựa, người nam nhân này, thứ đổ kia đều là như thế nào uy. Chẳng những thể tích đại, còn có thể vận động, thời gian còn lâu, một lần thế nhưng có khả năng hai cái giờ, dựa, an vị ạ dạ vẫn là như thế nào. Hừ hừ, thật không hổ hoàng tử. Khi còn nhỏ nhân sâm bảo ngư ăn nhiều đi, mới có thể mọc ra như vậy thân thể đi. Ở Lăng Nguyệt hầm hừ dưới, xe ngựa về tới vương phủ, Mạc Vô Trần dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, sau đó, duỗi tay đem Lăng Nguyệt từ trên xe ngựa ôm xuống dưới, hai người ra mặt có thể so với Tây Đô thành tường thành, đối mặt Quý Thanh cùng Mục Nghệ mặt không đổi sắc, phong đạm vân khinh, một chút cũng không vì phía trước xe ngựa chấn trò chơi đuổi tới một tia ngượng ngùng cùng xấu hổ. Trong phủ hạ nhân, đã sớm đi xuống nghỉ ngơi. Chỉ có vương phủ quản sự vương tổng quản ở đại đường chờ bọn họ, thấy bọn họ trở về, vương tổng quản cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc Vô Trần làm hắn đi xuống nghỉ ngơi, Lăng Nguyệt ôm nàng làm Mục Nghệ cho nàng mua thảo dược, cùng Mạc Vô Trần cùng nhau trở về Hạo Nguyệt cư. Mạc, ta còn có chuyện muốn làm, ngươi đi trước ngủ. Lăng Nguyệt đem trên tay kia một đại bao thảo dược, đặt lên bàn, sau đó ở nàng của hồi môn lại đây một cái dương bên trong, lấy ra một bộ đồ vật. Chuyện gì? Ta và ngươi cùng đi làm. Không có nàng tại bên người, hắn căn bản ngủ không được. Mạc Vô Trần đi đến bàn trang điểm, tháo xuống mặt nạ, đem trên mặt dịch dùng mặt nạ cũng dùng nước thuốc thoát ly xuống dưới, tuấn mỹ yêu nghiệt mặt, đột nhiên xuất hiện bên ngoài. Hắn đến gần Lăng Nguyệt, đứng ở nàng sau lưng đi phía trước vừa thấy, trên mặt, tức khắc sinh ra mấy cái hắc tuyến ra tới, chỉ thấy Lăng ngày rằm đêm canh ba không ngủ được, nguyên lai, là từ nàng của hồi môn bên trong, lấy ra một bộ đảo dược công cụ ra tới. Nàng, đường đường một cái tả thừa tướng thiên kim nhị tiểu thư, của hồi môn lại đây của hồi môn trung, thế nhưng còn sẽ có đảo dược dụng cụ. Một bộ loại nhỏ thảo dược xử lý công cụ. Như vậy, Mạc Vô Trần hạ ý tứ đem ánh mắt đặt ở hắn tẩm cung bên trong, một góc chỗ. Nơi đó, có Lăng Nguyệt ngạnh muốn bỏ vào tới mười mấy cái dương, đều là lăng phủ của hồi môn lại đây của hồi môn. Vốn dĩ, hắn là phái người muốn bỏ vào tiểu nhà kho, nhưng là, bị nàng cấp cự tuyệt thái độ thực kiên quyết, một hai phải dọn đến nơi đây tới. Làm cho hắn không thể hiểu được, còn tưởng rằng nơi đó mặt có cái gì phi thường chân quý châu báu đâu, hiện tại xem ra, nơi đó mặt, có lẽ cũng là một ít nàng phải dùng cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đi. Nếu hắn muốn hỗ trợ, Lăng Nguyệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng rất hào phóng đem tiểu ma tử cho hắn, làm hắn đem thảo dược đều ma thành bột phấn. Thảo dược tổng cộng có 13 loại, mỗi một loại đều phải tách ra tới ma thành bột phấn, sau đó tách ra chất đống, chờ sở hữu thảo dược đều ma xong sau, Lăng Nguyệt mới bắt đầu xứng nàng sở yêu cầu dùng dược. Ở nàng phối dược đồng thời, còn có hai loại mới mẻ thảo dược. Nàng làm Mặc Vô Trần trực tiếp đè ép thành chất lỏng ra tới, sau đó, nàng đem trong đó một loại phối trí ra tới bột phấn, trộn lẫn mới mẻ nước thuốc, xoa thành tiểu thuốc viên, đặt ở một trương sạch sẽ trên giấy, phơi khô. Còn có một loại phối trí ra tới thuốc bột, nàng trực tiếp đảo tiến một cái bình ngọc bên trong, giữ lại, đều dùng trang giấy bao lên, lưu trữ dự phòng. Mặt khác vài loại thuốc bột, nàng lại dùng một loại khác tiên thảo dưỡng nước, trộn lẫn ở bên nhau, chế tác thành vài loại lớn nhỏ không đồng nhất tiểu thuốc viên. Đương hai người hoàn thành khi, lại là một canh giờ sau, sớm đã qua giờ tí, Lăng Nguyệt bận rộn một ngày, ở trên xe ngựa lại trải qua nhất phí thể lực vận động, nàng đã mệt nhọc không mở ra được đôi mắt. Mặc Vô Trần là cái luyện võ người, hơn nữa hắn thâm hậu công lực, đừng nói như vậy điểm sự tình, liền tính là ba ngày ba đêm không ngủ được, hắn cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu mệt mỏi. Hắn đau lòng đem Lăng Nguyệt ôm đến tắm gội thất, nàng ngồi một ngày xe ngựa, lại ở trong phòng bếp đãi lâu như vậy, còn vận động thời gian lâu như vậy, trên người yêu cầu hảo hảo rửa rửa. Mặc Vô Trần đau lòng thân thể của nàng, thế nàng thoát ý đi, lau người, mặc quần áo, một chút cũng không có muốn ăn chính mình nương tử đậu hủ ý tứ. Lăng Nguyệt ngủ té ngã lợn chết giống nhau, mặc cho Mặc Vô Trần như thế nào đem nàng lăn qua lộn lại, nàng cũng vẫn luôn ở cùng Chu Công chơi cờ uống trà. Lên giường, Mặc Vô Trần đem nàng ôm vào trong ngực, nàng trước sau thanh thản ổn định ngủ nàng đầu to giác. Ngày ấy sáng sớm, từ Tần Ma Ma cùng Lưu Ma Ma hai người muốn cáo mượn oai hùng. Ở Lăng Nguyệt trên đầu cậy già lên mặt, kết quả bị Mặc Vô Trần cấp dọa chết khiếp lúc sau, các nàng sẽ không bao giờ nữa dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay kế, Mặc Vô Trần bệnh tình đột nhiên tăng thêm không rời giường, kỳ thật, hắn là có chuyện muốn đi ra ngoài làm, mà, ở trên giường chính là có khác một thân. Lăng Nguyệt ăn xong cơm sáng sau, đi vào vương phủ đại đường, hôm nay, chính là nàng cái này vương phủ lăng quản sự ngày đầu tiên tiền nhiệm. Nhưng mà, nàng cái này tân quan tiền nhiệm tân quản sự không đợi thiêu ba đốm lửa. Đã bị hai cái lao yêu bà sấn Mặc Vô Trần bệnh nặng khi, lấy hoàng hậu nương nương Oai Vũ cấp triệu hoán tới rồi vương phủ thiên thính. Bởi vì trong phủ có này hai cái lao yêu bà, Mặc Vô Trần tuy rằng người không ở phủ, nhưng là, trước khi rời đi phân phó mục nghệ một tấc cũng không rời Lăng Nguyệt bên người. Kỳ thật, hắn nhưng không cho rằng cái này tinh linh tiểu nha đầu sẽ ăn kia hai cái lao yêu bà mệt. Nàng ngày hôm qua ở chế tắc những cái đó thuốc bột khi, kia trong mắt ngẫu nhiên tiết lộ ra, kia âm trầm trầm cười, chính là làm hắn đánh vài cái dùng mình. Vương Phi, ngươi lại đi nhầm nhìn thấy Lăng Nguyệt hai chân đại đại cất bước, một chút thân là Vương Phi hình tượng đều không có, Tần Ma Ma lạnh nhạt thanh âm đột nhiên từ Hàn Vương Phủ Thiên Thính truyền đến. Lăng Nguyệt dừng thân tử, ánh mắt chuyển hướng Tần Ma Ma, mặt không đổi sắc, biểu tình đạm nhiên, trong lòng lại ở hung hăng nguyền rủa các nàng. Dựa, đây là Trần Chủi Dung Ma Ma chuyển thế nha, xem nàng kia tư thế, xem nàng kia biểu tình, lãnh khốc vô tình, đều mau đuổi kịp bao công mặt đen, hoàn hoàn toàn toàn chính là Dung Ma Ma đệ nhị. Ma. Nàng hiện tại chính là khổ bức Hoàng Châu cách cách, tiểu yến tử. 109 trừng trị lao yêu bà. Dựa, còn không phải là nàng dậy sớm chạy bộ khi bị này hai cái lao yêu bà cấp thấy sao, nói cái gì nữ tử muốn ngồi có ngồi tướng, đi có đi tư, đặc biệt hoàng gia con dâu, muốn đương hảo hoàng gia con dâu, đầu tiên muốn học hảo hoàng quy. Phi phi phi. Thí hoàng quy lạc, nàng lại không phải này cổ đại nữ tử, làm gì chịu nàng cái này thí quy củ, chỉ cần nhà nàng mặc mặc bảo bối không chê nàng liền hảo. Dựa, không nghĩ tới, nàng Lăng Nguyệt thế nhưng còn sẽ lưu lạc đến học đi đường ngày này, nàng như thế nào cảm giác, nàng hiện tại là càng hôn càng đi trở về. Hàn Vương Phi, ngươi hôm nay chẳng những không sơ tóc mai, ngay cả đi cái lộ cũng không đi hảo, như vậy, làm chúng ta về sau như thế nào giống hoàng hậu nương nương giao đãi. Tần ma ma lạnh nhạt trong thanh âm mặt tự trách cứ, nói hoàng hậu nương nương khi, chỉnh trương mặt già đều là cung kính. Hàn Vương Phi, người tốt xấu cũng là tả thừa tướng gia tiểu thư, gót sen nhẹ nhàng, mặt lộ vẻ mỉm cười, đây là ít nhất hoàng gia lễ nghi, ngươi sẽ không liền cái này cũng đều không hiểu đi. Lưu ma ma cũng đầy mặt thanh hắc, đối Lăng Nguyệt giáo hơn đến. Lăng Trăng mở trong đất khẽ cắn răng, dựa, chết lao thái bà, ta nhẫn, ta nhẫn, ta rốt cuộc nhịn không nổi, chết lao thái bà, vốn dĩ, các ngươi không tìm bổn cô nương phiền thoái, bổn cô nương còn có thể buông tha các ngươi, nhưng, bổn cô nương kính các ngươi rượu, các ngươi thế nhưng không uống, còn nguyện ý uống phản rượu, vậy trách không được ta bổn cô nương. Lại một vòng huấn luyện bắt đầu rồi, Lăng Nguyệt lần này gót sen nhẹ nhàng, giơ cánh tay vặn eo, mặt lộ vẻ mỉm cười, cười không lộ răng, cả người thoạt nhìn, đoan trang, cao nhã, tuyệt sắc. Đi đến Tần Ma Ma bên người, Lăng Nguyệt vừa muốn xoay người khi, đột nhiên, nàng chân một quải, chỉ nghe miệng nàng truyền ra kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đi theo đi phía trước hung hăng một phát. Ai ra? Tần Ma Ma trong miệng cũng truyền đến hét thảm một tiếng, chỉ thấy nàng cả người bị Lăng Nguyệt nhào vào dưới thân, đau là đầy mặt vặn mẹo. Lăng Nguyệt đầy mặt đau đớn, luống cuống tay chân, muốn bỏ dậy, nhưng mà, lại bị váy áo cấp vướng, lại té ngã rất nhiều lần, âm thầm, nàng còn dùng khuỷu tay hung hăng đè ép Tần Ma Ma vài hạ. Thẳng đem nàng đau mồ hôi đầy đầu, ai ra thẳng kêu la. Lưu ma ma chạy nhanh lại đây muốn đem Lăng Nguyệt nâng dậy tới, Lăng Nguyệt đôi tay nắm lấy tay nàng, thật vất vả cuối cùng bỏ dậy. Nhưng mà, nàng lại là một không cẩn thận, dẫm phải Lưu ma ma váy áo, làm Lưu ma ma cũng đi theo quăng ngã cái chồng vó, mà, đỡ nàng Lăng Nguyệt cũng thuận thế ngã xuống trên người nàng. Ai ra? Bi kịch lại lần nữa tái diễn, Lăng Nguyệt rất nhiều lần cũng chưa bỏ dậy, còn đem Lưu ma ma cấp hung hăng đè ép rất nhiều lần. Trên người hư thanh vài chỗ, đau nàng, tiếng kêu không thể so Tần Ma Ma tiểu. Trải qua trăm cay ngàn đắng lúc sau, Lăng Nguyệt mới ở tiểu nha hoàn nỗ lực hạ, bò lên, nàng cấp tiểu nha hoàn nháy mắt, tiểu nha hoàn lập tức đem hai cái lao yêu bà cấp nâng dậy tới. Bất quá, Tần Ma Ma tại hạ một khắc lại té lăn quay trên mặt đất, nàng giết heo thanh âm lập tức vang lên, ai ra, đau chết lao nô, Hàn Vương Phi, mau kêu đại phu tới, lao nô eo, thẳng không đứng dậy. Tần Ma Ma, ngươi thế nào, nghiêm trọng không nghiêm trọng? Đều do bổn vương phi không tốt, bị thương ngươi, ta giúp ngươi xoa xoa tốt không? Lăng Nguyệt vẻ mặt lo lắng, ngồi xổm Tần Ma Ma bên người, tiểu ma chảo tử ở nàng trên eo này xoa xoa, kia xoa xoa, dùng sức xoa. Tần Ma Ma tức khắc quỷ khóc sói gào, ai ra, vương phi, ngươi liền không cần tra tấn lao nô, ngươi nếu là ở xoa đi xuống, lao nô này eo, đã có thể muốn chặt đứt, ngươi vẫn là giúp lao nô gọi đại phu đến đây đi. Lăng Nguyệt trong lòng cái này nhạc nha, đều sắp cười phiên, trên mặt lại là cực lo lắng. Nàng thu hồi lưu luyến không rời ma chảo, đôi mắt có chút đáng tiếc. Vậy được rồi. Lăng Nguyệt đáp, xoay người đối bên người nàng tiểu nha hoàn phân phó đến, Cầm Nhi, ngươi chạy nhanh đi thỉnh đại phu tới giúp Tần Ma Ma nhìn xem. Là, Vương Phi. Cầm Nhi chạy nhanh lui xuống. Lưu Ma Ma quăng ngã so Tần Ma Ma nhẹ, trên người trừ bỏ bị Lăng Nguyệt ủ phân xanh mấy cái địa phương khác còn hảo. Nàng đứng lên sau, cùng Lăng Nguyệt cùng nhau đem Tần Ma Ma đỡ đến ghế trên ngồi xuống, Tần Ma Ma bi thương không thôi. Lăng Nguyệt sấn Lưu Ma Ma ở chiếu cố Tần Ma Ma khi, âm thầm ở trong đó một cái chén trà chung, móng tay bắn ra, một chút vô danh bột phấn, bay vào trong đó. Lăng Nguyệt buông Vương Phi cái giá, thân thủ vì Tần Ma Ma cùng Lưu Ma Ma châm trà đệ điểm tâm, nàng thân thủ đem nước trà đoan đến các nàng trên tay, đầy mặt xin lỗi, nói, Tần Ma Ma, đừng nóng giận, đều do ta quá mức vụ về, hại ngươi lão bị thương, các ngươi hai lão cũng mệt mỏi đi, trước nghỉ ngơi, uống ly trà, trong chốc lát. Ta nhất định hảo hảo đi. Hảo hảo đem các ngươi tiến đi, làm buồn cô nương lỗ thai thanh tịnh, ta Lăng Nguyệt còn liền không tin, chỉnh bất quá các ngươi này hai cái chết lao bà tử. Các ngươi cho dù có hoàng hậu nương nương chống lưng, nhưng, tốt xấu buồn cô nương cũng là cái vương phi, là cái chủ tử, các ngươi liền tính hậu trường lại ngạnh, cũng chỉ bất quá là một cái nô tài mà thôi. Buồn cô nương muốn thật đem các ngươi thế nào, liền không tin, hoàng hậu nương nương sẽ ở cái này mấu chốt thượng, vì các ngươi hai cái lao nô tài mà đắc tội Hàn Vương. Trừ phi, nàng là cái ngốc tử. Vốn dĩ muốn làm khó dễ Tần Ma Ma, thấy Lăng Nguyệt buông Vương Phi dáng người, cho các nàng hai cái làm nô tài bưng trà đổ nước, liền hung hăng nuốt vào này khẩu ác khí, uống xong trà, nàng không có nói cái gì nữa, sắc mặt tái nhợt, gắt gao chịu đựng thân thể chuyển đến từng trận đau đớn. Mà Lưu Ma Ma thấy Lăng Nguyệt thực thức thời, cũng không có nói cái gì nữa, nàng ngồi xuống sau, tiếp nhận nước trà, giống lao tổ tông giống nhau bị Lăng Nguyệt hầu hạ. Lăng Nguyệt trong mắt hiện lên một tia không rõ tà mị ánh sáng. Hắc hắc. Chết lao thái bà, kêu các ngươi dám tìm ta Lăng Nguyệt phiền thoái, hôm nay, liền phải cho các ngươi nếm thử, đắc tội ta Lăng Nguyệt kết cục. Đại phu còn không có tới, Tần Ma Ma eo đau ngồi không yên, Lăng Nguyệt cùng Lưu Ma Ma đành phải đem nàng cấp đỡ đến nàng trong phòng đi. Trên đường, vừa lúc gặp được tới rồi Cầm Nhi cùng một cái bối hòm thuốc lao đại phu. Lăng Nguyệt cùng Lưu Ma Ma, hơn nữa Cầm Nhi hỗ trợ, thật vất vả mới đem Tần Ma Ma đỡ lên nàng giường, làm nàng nằm xuống. Lăng Nguyệt thế Tần Ma Ma cái bị là lúc, trong mắt hiện lên một tia tà khí, một cái tay khác thượng móng tay, lại lần nữa bùng búng, một chút bột phấn, phiêu tán ở Tần Ma Ma trên giường, vô sắc vô vị. Lão đại phu thế nàng xem xét xong sau, sắc mặt ngưng trọng, thế nàng hạ kết luận, eo tùng vị, mới đưa đến đứng thẳng không xong, đau đớn khó nhịn, yêu cầu châm cứu trị liệu, một ngày một lần, 7-7-49 thiên lúc sau, mới có thể khỏi hẳn. Lăng Nguyệt nghe xong lúc sau, lập tức trả giá gấp đôi giá. Đem lão đại phu an bài ở Tần Ma Ma cùng Lưu Ma Ma phòng cách đó không xa trụ hạ, phương tiện nàng trị liệu Tần Ma Ma. Đi ra Tần Ma Ma phòng, Lăng Nguyệt nhanh hơn bước chân, ly có một ít đoạn sau, nàng mới rốt cuộc nhịn không được, phụt một tiếng, cười ra tiếng, ha ha. Chết lao thái bà, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu, chó hay, còn ở phía sau đâu. Hừ hừ, dám đắc tội nàng Lăng Nguyệt, cũng không nhìn xem, nàng chính là từ nhỏ hôn đến đại, trừ bỏ nhà nàng Mặc bà bối. Nàng còn chưa từng ở ai trên người ăn qua mệt. Chỉ bằng các nàng, tưởng cùng nàng đấu, nha cái trứng, cùng nàng so, kém xa. 111 trưởng chụp chết nàng. Từ đầu tới đuôi đều đang xem diễn, đều đem chính mình coi như ẩn hình người, đi theo ở Lăng Nguyệt phía sau mục nghệ, vào lúc này, khoe miệng cũng nhịn không được kéo ra, hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì đối bất luận kẻ nào đều lạnh nhạt vô tình vương gia, lại cô đơn đối vương phi không giống nhau, ở vương phi trước mặt, vương gia thực ôn nhu, rất thâm tình. Còn sẽ chơi xấu, sẽ thoải mái cười to. Ngay từ đầu, hắn không hiểu, nữ nhân này tức không có mỹ mạo, lại không có tài hoa, đến tột cùng có chỗ nào, đáng giá vương gia như thế thâm tình đối đãi. Nhưng, hôm nay, hắn đã hiểu, vương phi nàng, giá trị tuyệt đối đến vương gia như thế thâm tình đối đãi. Rốt cuộc đem hai cái lao yêu bà cấp giải quyết, Mặc Vô Trần cũng không biết sáng sớm đi nơi nào, đi thời điểm cũng không nói cho nàng một tiếng, nàng hỏi mục nghệ, kết quả là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thần thần bí bí, tính, hắn làm chuyện của hắn, nàng cũng đi làm chuyện của nàng. Lăng Nguyệt chờ không kịp buổi chiều đi tiệm cơm, 15 phút sau, mục nghệ giá xe ngựa, bên trong ngồi Dịch Dung thành nam trang Lăng Nguyệt, liền chiều tiệm cơm phương hướng mà đi. Sáng sớm, Lăng Thiếu Khanh liền đem tiệm cơm thông báo tuyển dụng trưởng quầy thông cáo dán ra tới, không bao lâu, cửa liền đứng đầy người, nhưng không ai đi vào. Lăng Nguyệt treo một trương anh tuấn tiêu sái nam nhân gương mặt, từ trên xe ngựa xuống dưới, đi vào tiệm cơm. Bên trong, Lăng Thiếu Khanh đang ở an bài những cái đó nhân viên công tác. Lăng Nguyệt cũng không có quấy rầy hắn, mà là đứng ở một bên, mà không lên tiếng, thẳng đến. Xin hỏi, nơi này yêu cầu thỉnh trưởng quầy, phải không? Một cái nhu mỹ thanh âm đột nhiên xuất hiện, thanh âm thực mỹ, mỹ làm người say mê, làm Lăng Nguyệt đột nhiên quay đầu, hướng cửa nhìn lại. Một cái thực mỹ tiểu nữ nhân, ý cười hoài nhiên, con Nguyệt mày liễu, câu nhân đơn phượng nhãn, rất mà tiểu xảo kiều mũi, treo ở anh đào khẩu mặt trên. Cho nàng chỉnh trương tuyệt sắc trên mặt, tăng thêm vô cùng xuất trần khí chất. Đem tiệm cơm bên trong truyền đồ ăn xinh cùng đầu bếp xoáy ca cấp xem ngây người, xem sửng sốt, Lăng Thiếu Khanh cũng mắt lộ kinh dị, hảo mỹ nữ tử, tựa hồ, đem tiên tử cùng nàng so, đều có chút khinh nhờn nàng. Đúng vậy, Lăng Nguyệt hoàn hồn, cười quần ma loạn vũ, vị tiểu thư này, ngươi hỏi việc này, chính là ngươi muốn tới nấu cơm quán trưởng quầy. Ách đại mỹ nhân trên mặt có chút sắc nhiên, xấu hổ, nửa ngày lúc sau, mới khẽ gật đầu. Ta vốn là tới tìm người, lại ở hôm qua đem trên người ngân lượng đều dùng hết, cho nên tiên linh nói, trên mặt có chút ngượng ngùng. Cấp nhiều ít ngân lượng đều được, chỉ hy vọng công tử có thể lưu lại ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Nàng đã hai đốn không có ăn cơm, nàng cùng sư phó sư tỷ cùng nhau xuống núi, không lâu trước đây, sư phó gặp một cái lao bằng hữu, cùng sư tỷ hai người, đem nàng ném, không biết đi nơi nào, còn có người kia, nàng đã tìm kiệt sức, vẫn là không có tin tức. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ. Chỉ hy vọng có thể chạy nhanh ăn đến thơm ngào ngạt gạo cơm. Tục nữ nói, một văn tiền làm khó anh hùng hán, nàng một nữ tử, vẫn là một cái không có gặp qua việc đời nữ tử, nàng thật không biết nên thế nào tránh bạc tới mua cơm ăn. Bất quá, vừa rồi nàng đứng ở bên ngoài nghe người ta nghị luận, trưởng quay chính là tính sổ thu ngân lượng, cái này, đảo vẫn là không làm khó được nàng. Nàng từ nhỏ, sư phó sẽ dạy nàng đọc sách tính sổ, vũ đao lộng kiếm, nàng tự tin, nàng nên làm tới. Hảo, ngươi, ta lưu lại. Lăng Nguyệt một ngụm đáp ứng, hoan nghênh, tiểu thư, ta là nhà này tiệm cơm lão bản Minh Vũ, xin hỏi tiểu thư họ gì? Minh Vũ, ngượng ngùng, buồn cô nương miễn phí mượn đại danh của ngươi dùng một chút. Lăng Nguyệt trong lòng đều sắp nhạc nở hoa rồi, hắc hắc. Hôm nay thật là bầu trời rất thịt kho tàu, rớt xuống như vậy một cái đại mỹ nhân, có cái này như hoa như ngọc đại mỹ nhân, hướng nàng này tiệm cơm quậy nơi này vừa đứng, hắc hắc. Sau này, nàng liền không lo không có khách nhân tiến vào ăn cơm. Tiên Linh thấy Lăng Nguyệt đáp ứng xuống dưới, trên mặt nàng tươi cười lập tức gia tăng, thiên chân vô tả, nói, ta kêu Tiên Linh, sư phó nàng đều là kêu ta Linh Nhi, lão bản, các ngươi cũng có thể như vậy kêu ta Nga. Lăng Nguyệt lập tức cá mặc, chật chật chật. Nguyên lai là một con mỹ lệ tiểu bạch thỏ nha. Nhìn xem, nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, đều viết ở trên mặt, giống như rất sợ người khác không biết dường như, như vậy mỹ nhân, đặt ở nơi này, sợ là sẽ bị xài lang đói hổ ăn tươi nuốt sống đi. Nguyệt, Vũ Nhi, ngươi như thế nào? Kia nhìn đại mỹ nữ thẳng lăng lăng lăng Thiếu Khanh, thẳng đến giờ khắc này, mới hồi phục tinh thần lại, còn hảo, hắn phản ứng mau, bằng không, Lăng Nguyệt tên liền phải lộ hãm. Nhị ca, ta ở nhà không có việc gì, cho nên liền trước tiến tới. Lăng Nguyệt trả lời Lăng Thiếu Khanh, sau đó, nàng đến gần tiểu bạch thỏ, Nga, không, là Tiên Linh tiểu thư, mặt mày hớn hở, cực kỳ giống một con ở dụ hoặc lười biếng tiến vào đại nấu nổi hồng quá lang. Linh Nhi, ngươi còn không có ăn cơm đi, ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đây liền làm người chuẩn bị đồ ăn, hết thảy, chờ ngươi ăn cơm no, chúng ta bàn lại. Cảm ơn lão bản, ta muốn ăn gạo cơm, còn có thịt nướng. Tiểu bạch thỏ cao hưng phân chấn, nhân cơ hội gọi món ăn. Nàng trong mắt tựa hồ đã thấy được thịt nướng ở trước mắt phi hành, làm nàng hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Lăng Nguyệt chiều với Cẩm Thành đưa mắt ra hiệu, hắn lập tức hiểu rõ, cùng với Cẩm Bân còn có hai cái cho bọn hắn trợ thủ gã sai vặt, vội vàng tiến vào phòng bếp, còn hảo, trong phòng bếp, có sáng sớm vì bọn họ chính mình chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Lăng Nguyệt tựa hồ đã quên chính mình giờ phút này là nam trang, duỗi tay muốn dắt Tiên Linh tay, cùng nàng cùng đi lầu 2 ăn cơm, nhưng là, lại bị nàng cấp tránh né. Lăng Nguyệt kinh ngạc. Ngước mắt vừa thấy, lập tức đẩy mặt hát tuyến. Ách! Hảo đi, tha thứ nàng đi, xem Tiên Linh kia xem sắc lang ánh mắt, liền biết, nàng đem nàng hành động, đã đoán sai. Nàng thật là vô tình, lần đầu tiên giả dạng thành nam nhân, thật đúng là có chút không thói quen. Cái kia! Khu khu! Linh Nhi, ngươi không cần hiểu lầm, kỳ thật, ta và ngươi giống nhau. Lăng Nguyệt tới gần Tiên Linh bên hai, ở nàng đẩy ra nàng phía trước, rớt xuống mấy chữ, là cái nữ nhân. Tiên Linh vươn đi tay. Một đốn, ánh mắt cẩn thận ở Lăng Nguyệt trên mặt, hơi nhíu khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc tả nhìn xem, hữu nhìn xem, rốt cuộc, nàng thở ra một hơi, vụ vô ngực, mặt đẹp lộ ra mỉm cười, sớm nói sao, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng đụng tới sắc lang đâu, thiếu chút nữa liền một trưởng chụp ngươi chết bẩm. Lăng Nguyệt trên mặt hát tuyến đột nhiên tăng thêm, một trưởng chụp chết nàng. Nàng khi nào biến thành thuộc mối ối? Cảm tình cái này đại mỹ nữ không phải một con tiểu bạch thỏ, mà là một con rắn, bề ngoài mỹ lệ. Nội tâm máu lạnh rắn độc, chạm vào không được, nếu không liền sẽ bị cắn ngược lại một cái. Tiên Linh lại lần nữa khôi phục mặt mày hớn hở, chịu đựng thẳng đói thầm thì kêu bụng, nàng chủ động dắt Lăng Nguyệt tay, nịnh nọt nhìn nàng. Nàng chính là nàng lão bản, lấy lòng nàng, nàng nên có cơm ăn đi. Lăng Nguyệt cả người đại lạnh lùng run, chịu đựng ghê tởm, này trương tuyệt mỹ mặt, cùng kêu biểu tình, thật đúng là thực không đáp. 111 phụ lòng hán. Nàng bỏ qua một bên ánh mắt, đối Lăng Thiếu Khanh nói, nhị ca. Tiệm cơm trưởng quầy đã thỉnh tới rồi, ngươi phái người đi giữ cửa khẩu thông cáo cấp xé, ta trước mang Tiên Linh đi lầu 2, trong chốc lát, ngươi cũng đi lên ăn cơm. Lăng Thiếu Khanh gật đầu, Lăng Nguyệt mang theo Tiên Linh đi lầu 2, Mục Nghệ theo sau, mà, Lăng Thiếu Khanh tắc tiếp tục hắn chưa hoàn thành công tác, có Lăng Nguyệt ở, hắn biểu hiện càng thêm nhiệt tình, cẩn thận. Với Cẩm Thành huynh đệ hai người tay chân thực mau, không lớn trong chốc lát, một bàn phong phú đồ ăn, liền bưng lên bàn. Lăng Thiếu Khanh cũng vừa lúc đem sở hữu công tác an bài thỏa đáng. Hơn nữa Mục Nghệ, bốn người vây quanh cái bàn, bất quá. Ách! Thiên A, Mà A, này! Đây là mấy ngày không có ăn cơm, Lăng Nguyệt cùng Lăng Thiếu Khanh còn có Mục Nghệ ba người, toàn bộ kinh ngạc ngốc nhìn ăn ngấu nghiến Tiên Linh. Một cái tuyệt sắc mỹ nữ, một cái so với tiên nữ còn muốn xuất trần siêu tiên nữ, giờ phút này, ăn ngấu nghiến, ăn uống thỏa thích, hai bên mặt, giống như là nuốt hai cái bánh bao giống nhau phồng lên, hoàn toàn đánh vỡ nàng sở hữu hình tượng. Nhưng là, tiểu bạch thỏ mặc kệ những cái đó. Nàng còn đang không ngừng hướng trong miệng tắc đồ vật, giống như, sau này, nàng sẽ rốt cuộc ăn không đến đồ vật. Nhưng mà, một người đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ loại này quái dị không khí. Nguyệt Nhi. Lăng Thiếu Hoàng còn không có tiến thuê phòng, thanh âm liền truyền vào được, ở thuê phòng mở ra trong nháy mắt kia, Tiên Linh cũng ngẩng đầu, tức khắc, nàng ánh mắt bốc hỏa, bất chấp nuốt vào trong miệng đồ vật, thân mình xoát một chút, bay nhanh đứng dậy, chiều Lăng Thiếu Hoàng phương hướng đánh tới. Nỗ lực nhấm nuốt vài cái, trực tiếp đem đồ ăn cùng cơm toàn bộ nuốt vào, ở Lăng Thiếu Hoàng còn không có phản ứng lại đây khi, đã bị nàng cấp bắt được một cánh tay. Người tiên linh nuốt vào cuối cùng một ngụm cơm, một tay cực nhanh bóp Lăng Thiếu Hoàng cổ, tiếp tục đến, hảo ngươi cái phụ lòng hán, ta cuối cùng là tìm được ngươi, ngươi nếu là còn dám chạy cho ta truy, ta liền trực tiếp đem ngươi đôi mắt cấp đào ra. Khu khu. Ngươi. Ngươi trước buông ra buồn. Buồn thiếu ra, có chuyện. Hảo hảo nói, khu khu Lăng Thiếu Hoàng bị nàng cấp nắm cổ, hô hấp không được, khuôn mặt tuấn tú, lập tức nghẹn đỏ bừng. Đáng chết, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn không phải thoát khỏi nàng sao. Sớm biết rằng, hắn nên dịch dung sau lại đến. Hảo hảo nói. Hừ. Tiên linh hừ lạnh một tiếng, mặt đẹp lạnh nhạt, tuy là như thế, nhưng, trên tay kính, lại nhỏ đi nhiều, làm Lăng Thiếu Hoàng có thể để thở. Cùng ngươi cái này phụ lòng hán, không có gì hảo thuyết, ngươi chạy nhanh mang ta đi nhà ngươi, cùng ngươi bái đường thành thân, nếu không, ngươi không nghĩ muốn ngươi này đôi mắt. Tiên linh hung tận nói. Người nam nhân này, kéo xuống nàng khăn che mặt, nhìn nàng chân dung, liền muốn chạy trốn không phụ trách, như vậy sao được, nàng sư phó chính là nói, ai cái thứ nhất xem mặt nàng nam nhân, liền nhất định phải cưới nàng. Nàng nhưng không nghĩ cùng nàng sư phó giống nhau, bị nam nhân nhìn sau, liền đuổi theo hắn chạy vài thập niên. Năm đó, nàng sư phó cũng là giống nhau, chỉ là, cái kia xem nàng sư phó mặt nam nhân kia một trốn, chính là vài thập niên, trước đó không lâu, thật vất vả làm nàng sư phó cấp gặp, kết quả, lại không biết trốn chạy đi đâu. Lăng Nguyệt cùng Lăng Thiếu Khanh, thậm chí là Mục Nghệ, ba người ai cũng không có tính toán nhúng tay, bọn họ trong mắt đều lộ ra xem kịch vui hứng thú chi sắc. Lăng Nguyệt trong mắt nhất gì, hắc hắc. Xem ra, nàng đại ca gặp được danh thảo có chủ nha, chậc chậc chậc. Vẫn là như vậy một con tiểu bạch thỏ thêm rắn độc dung hợp vật, như vậy mỹ mỹ nữ, thật đúng là tiện nghi nàng đại ca cái này buồn nam nhân. Như vậy mỹ nữ nhân, lại không thu đến chính mình danh nghĩa, liền phải bị người khác nhanh chân đến trước, ngu ngốc đại ca. Tiên linh cô nương, người trước buông ta ra, ta Lăng Thiếu Hoàng đầy mặt buồn bực, nhưng, trong lòng khoảnh khắc rung động, lại làm hắn cấp xem nhẹ. Tiên linh cô nương, thành thân việc, nào có ngươi nói như thế đơn giản, kia yêu cầu môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh, còn muốn tam lễ chín xính, mới có thể bái đường thành thân. Không cần, ta chỉ cần chúng ta đối với nhật nguyệt sao trời bái thiên địa là được, có lẽ, cha mẹ ngươi đồng ý, coi như bọn họ mặt bái một chút cũng đúng, hừ hừ, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý, ngươi khẳng định lại suy nghĩ biện pháp bỏ xuống ta, đúng không? Tiên linh một ngụm cự tuyệt, nắm hắn ống tay áo, nói cái gì cũng không giải khai. Nàng là đã hạ quyết tâm, đời này chỉ nhận hắn, hắn sẽ là nàng duy nhất phu quân. Không có, ta thể, ta lần này, tuyệt đối sẽ không đang chạy trốn, sẽ không lại bỏ xuống ngươi một người, cho nên, ngươi trước buông ta ra được không? Gặp phải khó chơi tiên linh, Lăng Thiếu Hoàng chính là đau đầu vạn phần, kỳ thật đối nàng, hắn cũng không có chán ghét, cũng không có chán ghét, chỉ là, hắn không nghĩ bị không châu bắt chó đi cày cưới nàng. Ai? Hắn đảo vẫn là muốn chạy trốn, bất quá. Hắn ánh mắt chuyển hướng mấy cái nhìn náo nhiệt người, hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ cũng đều biết, hắn lại chạy trốn, còn có ý nghĩa sao? Nếu, hắn không nghĩ ngày nào đó ngủ, trên giường ném xuống một cái trần chuồng mỹ nữ, đưa cho hắn ăn, hắn liền phải biểu hiện hảo điểm. Thật sự tiên linh đầy mặt không tin. Thật sự Lăng Thiếu Hoàng đầy mặt nghiêm túc, liền kém không có nhấc tay thể. Tiên linh một phen đem Lăng Thiếu Hoàng cấp tún đến thuê phòng bên trong, làm hắn dựa vào nàng ngồi, như vậy, bằng nàng dối tay, liền tính hắn muốn chạy trốn, nàng cũng có thể ở trước tiên, bắt được hắn. Giống như còn ngại Lăng Thiếu Hoàng không đủ tức giận dường như, Lăng Nguyệt mở miệng nói, Linh Nhi tẩu tử, ta là Nguyệt Nhi, ngươi có thể yên tâm, ngươi muốn nam nhân kia, là ta đại ca, nhà này tiệm cơm, chính là nhà của chúng ta, cho nên, chỉ cần ngươi ngoan ngoan thủ tại chỗ này, hắn liền tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Ngoan ngoan thủ tại chỗ này giúp nàng tránh càng nhiều tiền, hắc hắc. Đại ca, tiên linh kinh ngạc, bắt đầu vì chính mình đi vào nhà này tiệm cơm hành động cảm thấy thực may mắn. Ha ha, nguyên lai là cô em chồng nha. Hảo xảo Nga. Nguyên lai, không phải người một nhà không tiến một gia môn, câu này nói chính là ta nha, ha ha tương lai cô em chồng ra, như vậy, nàng có phải hay không hẳn là muốn càng thêm lấy lòng nàng. Như vậy, liền tính người nam nhân này chạy trốn, nàng cũng có thể ở cô em chồng bên người tìm được hắn. Đại ca, trách không được ngươi gần nhất không thích hợp, thường xuyên mất hồn mất vía, nguyên lai, ngươi là có người trong lòng. Lăng Thiếu Khanh cũng gia nhập trêu chọc đoàn đội, đối Lăng Thiếu Hoàng làm mặt quỷ. Đại tẩu. Ta là Thiếu Khanh, là nhà ngươi chuẩn phu quân đệ đệ, về sau, chúng ta đều là người một nhà. Lăng Thiếu Hoàng thanh hắc một trương khuôn mặt tuấn tú, ngồi ở tiên linh bên người, toàn thân đều mạo từng trận lửa khói hơi thở. Nghe thấy Lăng Nguyệt cùng Lăng Thiếu Khanh một ngụm một cái đại tẩu tê, hắn càng là khí nghiến răng nghiến lợi, hắn liền biết, lần này, hắn rốt cuộc né tránh không được. Rốt cuộc, hắn nghe không nổi nữa, không nghĩ muốn lại ngược đãi chính mình lỗ thai. Nguyệt Nhi, Thiếu Khanh, ai chuẩn các ngươi la hoảng, ta cùng nàng còn không có thành thân đâu, cho nên, nàng còn không phải các ngươi đại tẩu. 112 lão yêu bà kết cục. Tiên Linh Nhãn lập tức lộ ra bị thương quan mang, đáng thương hề hề nhìn về phía hắn, khuôn mặt nhỏ rụt khóc, hỏi, phu quân, ngươi còn muốn chạy trốn tránh ta tới khi nào? Chúng ta đã sớm là phu thê, phải không? Ngươi không nghĩ muốn bọn họ tiếp thu ta, có phải hay không ngươi thật sự không thích ta? Nếu là như thế này, hảo, ta đi, ta về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mắt, ta đây liền đi tìm một người nam nhân đem chính mình gả cho, ô ô. Tiên Linh một đốn khóc giống, đầy mặt bi thương muốn chết, dục muốn đi ra ngoài. Lăng Thiếu Hoàng sửng sốt, cái gì? Nàng nói cái gì? Nàng không nghĩ muốn gặp đến hắn, cũng không nghĩ phải gả cho hắn. Còn muốn gả cho nam nhân khác. Lăng Thiếu Hoàng trong đầu mặt lập tức hiện ra Tiên Linh cùng một cái ngọc thụ lăng phong nam nhân, thân xuyên đỏ thấm hỷ phục, mặt đối mặt bái đường. Tiếp theo, hình ảnh lại chuyển tới tân phòng, Tiên Linh cùng nam nhân kia hai mặt tương đối, gương mặt đỏ bừng, liếc mắt đưa tình, chậm rãi, hai người môi dán ở cùng nhau. A, hắn muốn điên rồi, không được. Lăng Thiếu Hoàng trong lòng một trận hoảng loạn, vội vàng vươn tay, giữ chặt Tiên Linh tay. Ta không có không thích ngươi. Hắn vội vàng kêu lên, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy sắc nhiên, có chút thường đỏ. Cái này ngu ngốc nữ nhân, thế nhưng liền muốn như vậy đi ra ngoài, tùy tiện tìm cái nam nhân giả, nếu nàng như vậy muốn gả chồng, như vậy, hắn liền cưới hảo. Dù sao, hắn không nghĩ muốn nàng gả cho người khác. Nếu là hắn trong lúc vô ý xốc lên nàng khăn che mặt, là hắn cái thứ nhất gặp được nàng mặt, như vậy, hắn liền nhất định phải phụ trách. Hảo, chờ ta báo cáo cha cùng mẫu thân sau, chúng ta liền thành thân, nhưng là, tổng muốn tuyển cái ngày hoàng đạo đi, cho nên, ngươi trước ở tại tiệm cơm hậu viện, kiên nhẫn chờ đợi, ta sẽ thỉnh bà mối tới cửa cầu thân, ngươi cũng nhất định không thể rời đi. Tiên Linh rỗi tay đem nước mắt một sát, lập tức nín khóc mỉm cười, ngươi, thật sự muốn cưới ta, sẽ không lại chạy trốn. Yêu cầu ta thế sao? Nếu như vậy, đương nhiên hảo lạc, ha ha. Ngươi Lăng Thiếu Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hảo, ta thề, ta Lăng Thiếu Hoàng nhất định sẽ cưới Tiên Linh cô nương làm vợ, như vi phạm lời thề, liền tao thiên. Nô, đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi. Tiên Linh sấn Lăng Thiếu Hoàng còn chưa nói ra báo ứng phía trước, liền duỗi tay chạy nhanh bưng kín hắn miệng, nàng chỉ cần hắn nguyện ý cưới nàng là được, để tránh nàng cô độc cả đời. Lăng Nguyệt khinh bỉ xem Lăng Thiếu Hoàng liếc mắt một cái, chậc chậc chậc. Ngu ngốc đại ca một cái, Tiên Linh một cái nho nhỏ lạt mềm buộc chặt, hắn liền tự động đầu hàng, ai? Hại nàng còn tưởng rằng này tiết mục có thể diễn lâu một chút đâu. Diễn xem xong rồi, đồ ăn cũng muốn lạnh, Lăng Nguyệt cũng đói bụng, bắt đầu ồn ào, ăn cơm, đại ca, chúc mừng ngươi, được đến như thế mỹ tiểu nương một cái. Đại tẩu, ngươi rốt cuộc được như ý nguyện, tiểu muội chúc mừng ngươi, ta đại ca về sau liền làm ơn ngươi. Ha ha! Nguyệt Nhi, kia. Ta có phải hay không có thể không cần làm trưởng quay lại? Tiên Linh xinh đẹp đơn phượng nhãn tình đối với Lăng Nguyệt chớp chớp, đầy mặt chờ mong. Nàng chính là nàng chuẩn đại tẩu, nàng hẳn là sẽ không bỏ được nàng ra tới công tác đi. Đương nhiên Lăng Nguyệt cười vũ mị thiên thành, nói ra hai chữ, Tiên Linh lập tức mặt mày hớn hở, bất quá, khuôn mặt nhỏ lại ở một chút khác, lại cứng đờ ở trên mặt. Không được Lăng Nguyệt trong mắt tràn đầy tính kế, khôn khéo giống cái tiểu quỷ giống nhau, nàng lười biếng nói, đại tẩu còn chưa quá môn. Liền muốn ở chỗ này ăn không uống không, chuyện này nếu như bị truyền đi ra ngoài, này nhưng đối đại tẩu thanh danh không tốt, cho nên, đại tẩu vẫn là phải làm trưởng quầy, chính mình cơm no áo ấm, còn có thể thuận tiện thế chính mình kiếm điểm của hồi môn ngân lượng, này không phải đẹp cả đôi đằng sao. Hắc hắc, nàng nếu không đứng quầy sao được, nàng còn chờ cái này đại mỹ nữ đi giúp nàng vứt tiền mặt đâu. Tiền mặt nha, tiền nha, bạc nha, đến đây đi đều đến đây đi. Tiên Linh vừa nghe. Cảm thấy Lăng Nguyệt nói rất có đạo lý, nàng lập tức vỗ ngực bộ đáp ứng, hảo đi, Nguyệt Nhi, ta nhất định sẽ hảo hảo làm, bất quá, ngươi cần phải nhiều phó cho ta một ít ngân lượng, ta muốn nhiều tích cóp điểm của hồi môn, như vậy, đi nhà ngươi, mới sẽ không bị ngươi nương khinh thường. Phân cách tuyến. Lăng Nguyệt trở lại Vương Phủ khi, Vương Phủ đã sắp phiên thiên, nguyên lai, Lăng Nguyệt mới ra đi không lâu, tần ma ma thân thể liền bắt đầu tao dương khó nhịn, cư lão đại phu xem qua lúc sau, xác định nàng là dược phẩm dị ứng. Lại cho nàng khai một bộ ngăn ngứa phương thuốc, nhưng mà, tần ma ma ăn xong sau, cũng không tốt xử, trên người vẫn là ngứa khó chịu. Qua chút thời điểm, chẳng những ngứa, còn bắt đầu khởi màu đỏ đại bao bao, nàng rôi tay đi cào, lần này nhưng đến không được, vốn là một cái không lớn địa phương ngứa, hiện tại, địa phương đã khuyết tán tới rồi nàng nửa cái thân mình, hơn nữa, còn rất có tiếp tục mở rộng xu thế khả năng tính.